Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bác phủ lấy hắn. Đây là lệnh bài. Lê Uyên lấy ra chiếc lệnh bài, Lê Uyên chi lệnh và đưa cho Tần Vận. Tần Vận cầm lệnh bài lật qua lật lại, thậm chí còn áp nó lên mi tâm một lúc. Một lát sau hắn vẫn cau mày, đưa lại cho Lê Uyên. Lệnh bài này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Tần Vận đứng dậy, đi lại vài bước như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn nói, tôi đi một lát sẽ trở lại. Rồi thân hình hắn cùng Xích Luyện biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là đi thẩm vấn rồi sao? Lê Uyên thu lại lệnh bài, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Nhớ lại Tần Vận và Xích Luyện vừa rời đi, chắc chắn trong tương lai sẽ có kiếp nạn, điều này không thể nghi ngờ. Còn về kiếp nạn này đến từ thế lực thiên ngoại hay do mặt trời bộc phát thì vẫn chưa thể kết luận. Nhưng một điều là chắc chắn, con đường lui, ta phải tìm lại ký ức từ lần trước về Linh Thiên Âm đoạt được. Lê Uyên trong lòng rất tỉnh táo. Hắn cố tình để lộ con đường trong u cảnh thông hướng thiên thị viên. Chính là vì lý do này, con đường đó rõ ràng không phải là con đường duy nhất để ra ngoài. Trước đây, Lê Uyên nghĩ rằng có thể nhờ vào Long Đạo Chủ và Lão Long Đầu để mời Ngũ Đại Đạo Tông cùng nhau mở đường, nhưng hôm nay nhìn lại, có vẻ điều này không thể thành sự thật. Như thật, chỉ có cầm trong tay lệnh bài của người mới có thể đi ra khỏi Bát Phương Miếu. Ngăn cách như vậy thì phiền phức thật. Lê Uyên đang suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên nghe ngoài điện có tiếng kêu to đầy kinh sợ. Chẳng bao lâu sau, Tần Vận quay lại đại điện, mặt hắn trầm tư, trong tay nắm một chiếc rủ đen, cán rủ còn in dấu tay màu máu. Này đây là... Lê Uyên đứng dậy, cũng không có gì, chỉ là để nàng phơi nắng một chút thôi. Tần Vận trả lời trong khi ngoài điện có tiếng mắng vang lên. Lê Uyên bước tới, cầm lấy chiếc rủ đen. Ngay khi cầm vào tay, hắn liền khẽ giật mình. Chiếc rủ này có hiệu quả tàng hình nạp khí. Tần Vận vừa rót rượu vừa nói, dù sao cũng là đại tông sư, lão phu trên đường đi vẫn để nàng giữ thể diện. Sao làm sao, chiếc rủ này thật sự không tệ. Lê Uyên vút nhẹ, đáy mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Đoạn ảnh tán. Bậc 7. Lấy u ảnh quỷ hồ, đoạn ảnh quỷ mộc chế pháp bảo, dù không rời tay, ảnh không ly thân, không để lại vết tích, khí cơ. Trưởng ngự điều kiện, hồ hình, trung thừa nạp khí pháp đại viên mãn, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 8, kim, đoạn ảnh bậc 7, vàng nhạt, quên lãng. Lê Uyên kinh ngạc khi nhận ra chiếc dù này, vì hắn đã gặp qua nó vài lần nhưng chưa bao giờ nhận ra là một bảo khí. Quên lãng, u ảnh quỷ hồ sinh ra trong u cảnh, là một quái thú nhút nhát, sợ ánh sáng, lửa, âm thanh. Nếu không phải là quái thú trong u cảnh gặp phải người này, rất dễ dàng bị người ta quên mất. Đây tuyệt đối là bảo vật. Ngươi thích thì giữ lại, nhưng với ngươi thì ta sợ không có tác dụng. Tần Vận không mấy quan tâm đến chiếc dù này. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên không chút khách sáo nhận lấy chiếc dù. Vì hồ hình, nạp khí pháp hắn đều đã có, vào tay là có thể sử dụng ngay. Con đường đó ở đâu? Tần Vận lấy ra giấy bút. Lê Uyên không do dự, nhận lấy giấy bút vẽ ngay. Bức tranh này lấy vị trí hiện tại của Bát Phương Miếu làm trung tâm, khác biệt với bản đồ của Chu Huỳnh mà hắn từng vẽ, tựa hồ cũng không quá xa. Tần Vận vuốt râu quan sát, so sánh với bản đồ mà phu tử để lại, nhanh chóng xác định vị trí của con đường thông hướng thiên thị viên. Con đường này ở ngay tại đây, chỉ là vạn bối trước đây lấy lệnh bài đi thẳng tới đó, còn cụ thể như thế nào thì không rõ. Lê Uyên để bút xuống, biết đường này ở đâu thì có thể kiểm chứng lại suy đoán của lão phu, xem nữ nhân này là có đúng hay không. Tần Vận cẩn thận cất bản đồ vào, suy nghĩ một lúc rồi lập tức lên đường tìm kiếm. Đột nhiên tay vừa nhấc, một đạo lưu quang bay ra ngoài điện. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, Xích Luyện từ dưới đất đứng dậy. Dưới ánh mặt trời, cơ thể nàng có chút run rẩy. Tiền bối muốn đi u cảnh sao? Lê Uyên hỏi. Đi xem một chút. Tần Vận chỉ gật đầu. Khi hắn đang chuẩn bị rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, quay người nhìn Lê Uyên và nói, khi đúc thành thần cung trước, đừng nghĩ đến việc phục sát vạn trục lưu. Trong cơ thể hắn có lão quỷ, không dễ trêu chọc. Ao, Lê Uyên khẽ giật mình, Tần Vận khoát tay chặn lại rồi biến mất tại chỗ, mang theo Xích Luyện ra khỏi điện. Lê Uyên trong lòng cảm thấy kỳ lạ, dù Linh Thiên Âm khi từ triều đình cử hành tế lễ thần có nghe nói đến sự tồn tại của lão quỷ kia, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đó. Lão quỷ kia là ai, hắn thật sự không biết. Tần Vận có vẻ như rất quen thuộc về lão quỷ đó, lại còn có chút kiên kỵ đối với hắn. Xả, tiếng của Tiểu Mẫu Long vang lên bén nhọn trong lòng Lê Uyên. Cái gì mà chiếu sáng thiên thị viên? Thiên thị viên lớn như vậy, nàng không biết sao? Chưa nói ba viên mặt trời, 300 viên, 3 vạn viên cũng không thể chiếu sáng được thiên thị viên. Thiên thị viên lớn như vậy sao? Lê Uyên giật mình, có chút nghi ngờ Tiểu Mẫu Long có phóng đại quá không? 3 vạn mặt trời bộc phát mà vẫn không thể chiếu sáng thiên thị viên, cái này lớn đến mức nào? Tóm lại, nàng nhất định đang nói láo. Tiểu Mẫu Long cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn rất chắc chắn, trừ khi các ngươi hôm nay không phải là mặt trời. Nói đến đây, Tiểu Mẫu Long đột nhiên nhớ ra Bát Phương Miếu, nơi mà các vị thần đều tranh giành, không phải mặt trời. Lê Uyên cầm chiếc dù, bước ra khỏi đại điện. Trời đã bắt đầu tối, hắn dương dù lên nhìn ra xa, chân trời đỏ rực như lửa cháy, bốn vầng mặt trời vẫn còn chiếu sáng dãy núi phía xa. Ngoài điện, Long Tịch Tượng và mấy người khác cũng đang nhìn về phía mặt trời. Hắn nói cái gì vậy? Nhiếp Tiên Sơn nhẹ nhàng thả tay, thần kiếm trở về bao, sau đó đứng ở cửa điện, kích động, giống như đang ước lượng lại tư thế đệ nhất thiên hạ của mình. Muốn người biết thì đâu cần phải nói chuyện riêng. Long Tịch Tượng quay lại ngắt lời, rồi dặn Lê Uyên, đừng bận tâm tới hắn. Người, Nhiếp Tiên Sơn có chút tức giận, lão hỗn trướng này chẳng lẽ quên rằng mình mới là sư huynh sao? Chẳng có gì đâu. Lê Uyên vội vàng hòa giải, chỉ là có liên quan đến con đường trong u cảnh thông ra thiên thị viên mà thôi. Tốt. Long Tịch Tượng giương tay áo, một làn sương mù tỏa ra, bao phủ ba người trong đó, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Tần Văn Hòa đứng ngoài, cảm thấy không gian đột nhiên trở nên im lặng. Vậy là bốn người họ tự tách mình ra khỏi người khác sao? Cũng không cần thiết lắm, Tần sư huynh cũng không phải là người ngoài. Lê Uyên không ngại người khác biết về sự tồn tại của con đường này. Nếu có người có thể thông suốt con đường này, hắn còn vui mừng thoải mái. Kích thích một chút tiểu tử này cũng tốt, thầy máu đã lâu mà vẫn chưa đại thành, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhập đạo. Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh, tâm trạng không tốt. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, rồi nói, mới nãy trong điện, Tần Tiền bối hỏi về con đường kia, đệ tử trước đó biết con đường ở đâu, nên đã nói cho hắn, trùng hợp như vậy. Long Tịch Tượng nhíu mày, hỏi lại về cuộc trò chuyện của hai người trước đó. Lê Uyên chỉ bỏ qua phần nói về nơi này thiên địa mà người không thể rời đi, còn lại thì từng điểm một giải thích rõ ràng, thông hướng thiên thị viên con đường. Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn liếc nhìn nhau, bọn họ không hiểu nhiều về u cảnh. Suy nghĩ một lúc, Nhiếp Tiên Sơn ho nhẹ, rồi hỏi về những điều liên quan đến u cảnh. Thần quy về u cảnh. Lê Uyên trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu giảng giải về u cảnh. Hắn hiểu rõ về u cảnh, phần lớn là từ những gì Tiểu Mẫu Long đã kể, một phần nữa là từ linh âm và suy đoán của chính mình. Theo lý giải của hắn, u cảnh giống như một lớp màn bao phủ bên ngoài thế giới này, người thường không thể nhận ra nó, như là một thế giới khác biệt tương tự như âm phủ trong truyền thuyết kiếp, nhưng lại có rất nhiều điểm khác biệt. U cảnh không có quan hệ với người thường, chỉ có những võ giả tu luyện đạt đến thần cảnh mới có thể rơi vào trong u cảnh. Lê Uyên đã nói liên tục hơn một giờ, khiến cho hai lão đầu bắt đầu có cái nhìn cơ bản về u cảnh. U cảnh, u cảnh. Cả hai lão đầu đều trầm mặc tiêu hóa những gì Lê Uyên vừa nói. Một lát sau, Lâm Tịch Tượng hỏi, qua lại trong u cảnh có thể vượt qua sơn hải, đi với tốc độ cực nhanh từ nơi hắn giáng lâm, không sai. Lê Uyên gật đầu, lấy thiên vận huyền binh làm ví dụ. Lúc này hắn đang ở Long Hồ Tự, giống như nơi đây là con đường tiến vào huyền kình, về sau thay đổi tuyến đường kim lân, như vậy có thể đi thẳng vào thần đô, đứng trên đài mà xem. Tất nhiên điều này cần không có người ngăn cản, nếu không đại nhật kim lân chuông vẫn còn treo trên quan tình đài. Vậy, như vậy nói cách khác, nếu mở được con đường thông hướng thiên thị viên thì có thể không cần nhìn thấy cương phong trời cao mà trực tiếp tới thiên thị viên sao? Long Tịch Tượng nói, cảm thấy vẫn còn rất chấn động. Không sai. Lê Uyên gật đầu. Hồi đó, khi hắn từ Tiểu Mẫu Long biết được điều này, cảm giác choáng váng không thể nào so với hai lão đầu này. Thiên ngoại thiên a. Sau một hồi trò chuyện, đêm đã xuống. Hai lão đầu tự đi tiêu hóa những thông tin mới có được, còn Lê Uyên thì rời khỏi kinh đào đường. Dưới bầu trời đầy sao, bốn vòng trăng treo cao giữa không trung, ánh sáng chiếu xuống những đống tuyết đọng. Trong những đêm bình thường, ánh trăng chỉ đơn giản là ánh sáng, nhưng lúc này Lê Uyên nhìn thấy, cảm thấy có chút hàn khí lạnh lẽo. Ban ngày là ngày, trong đêm là nguyệt. Lê Uyên thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi quay về Long Môn. Gặp Tần Vận xong, hắn cũng không có ý giấu giếm gì, giật xuống mặt nạ rồi đi về hướng tiểu viện của mình. Hồi đó khi xây dựng nơi này, hắn chỉ muốn gần gũi với lão Long đầu để có thể an tâm. Khu vườn nhỏ rất đơn sơ, nhưng bây giờ đã được xây dựng chỉnh tề. Vừa về đến, cửa vẫn chưa đóng. Trong tiểu viện, hai tiểu gia hỏa mặc áo bông dày, đứng thẳng như cây cột gỗ, đánh quyền. Đứng là Bạch Viên Thung, còn đánh là Phi Phong Trùy Pháp Sản Hóa Quyền Pháp. Lê Uyên nhìn hai tiểu gia hỏa với vẻ hăng hái. Dù thiên phú của chúng không cao, nhưng công phu quyền pháp đã có dáng dấp, hiển nhiên là được lão Long đầu chỉ bảo. Long Hổ Tự vốn có quy củ riêng, hai tiểu gia hỏa này tuy thiên phú không xuất sắc, nhưng nhờ vào mối quan hệ của Lê Uyên, chúng được đối đãi khác biệt. Nếu là người khác, đâu ai có thể ở ngay đối diện với nhà môn chủ Long Môn. Đúng là đãi ngộ tốt hơn nhiều so với khi xưa ta. Lê Uyên mỉm cười nhìn. Dược liệu đầy đủ, đan dược không thiếu, lại có đại tông sư chỉ điểm hai tiểu gia hỏa này, tuy tuổi không lớn, nhưng huyết khí đã có chút thành tựu. Thực ra, vì còn nhỏ tuổi nên chưa phải đại thành, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Những thế gia kia cũng đều như thế này phải không? Lê Uyên nghĩ đến thế gia, nơi mà hầu hết các nhân tài xuất thân từ gia tộc, và sau đó quay về đóng góp cho gia tộc. Hai tiểu gia hòa này tuy không phải thiên tài, nhưng nói chung, những võ giả đạt đến mức đại thành thường sống lâu, và trong 7-8 thế hệ, luôn có thể xuất hiện vài thiên tài, vậy gia tộc sẽ tiếp tục phát triển. Nếu không, ít nhất cũng có thể chiêu mộ nhân tài, qua nhiều đời, thế gia sẽ hình thành. À, Lê Uyên bừng tỉnh khi nghe thấy một tiếng gọi trẻ con non nớt từ trong nội viện. Hai tiểu gia hòa lập tức cảnh giác, nhưng rồi nhận ra Lê Uyên, chúng vui mừng gọi, tam thúc. Hai tiểu gia hòa không còn xa lạ như lần đầu gặp, mà vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Lê Uyên. Lên cơn hè, Lê Uyên một tay ôm lấy cả hai tiểu gia hòa, rồi nhìn về phía ca tẩu từ trong phòng đi ra, cảm giác xao động trong lòng hắn cũng dịu đi. Lúc nào trở về, Lê Lâm kéo Lê Uyên vào trong nhà, còn Vương Quyên cười và đi chuẩn bị bữa tối. Hai tiểu gia hòa đứng cạnh, đợi Lê Uyên lấy lễ vật. Lê Uyên cười cười, lấy ra từ trong ngực hai món quà nhỏ. Hai mặt dây chuyền làm từ giang hồ, được chế tác kỹ lưỡng qua binh đài, có tác dụng an thần, ngưng thần. Hai tiểu gia hòa nhận lấy, vui mừng không thôi. Chúng lập tức nhận ra giá trị của món quà, đứng như cọc gỗ đi. Vương Quyên từ trong bếp gọi vọng ra, hai tiểu gia hòa sợ bà, vội vàng đứng thẳng như cọc gỗ, vẻ mặt đau khổ. Long môn chủ đưa cho ngươi bạch viên phi phong trì, mang về để chỉnh sửa, rồi truyền dạy cho hai tiểu gia hòa này. Nói là phải mỗi ngày đứng như cọc gỗ hai canh giờ, năm này qua năm nọ, như vậy mới có thể rèn luyện được căn cơ võ thuật. Lê Lâm cười nhìn hai đứa bé kêu khổ, nhưng hắn hiểu rõ đó chính là cơ hội lớn. Lê Uyên lúc nhỏ đâu có được điều kiện như thế, đứng như cọc gỗ không cần quá lâu, ngoài ra còn phải ăn bổ, tắm thuốc và duy trì căn cơ vững chắc. Lê Uyên đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, căn cốt ở trung hạ mà không cố gắng, chỉ dựa vào vẻ mặt trong môn để nhận lấy thì tương lai cũng khó có thành tựu. Không đa nghi, hắn cũng suy nghĩ về việc truyền dạy võ công cho hai tiểu gia hỏa này. Không phải là khoe khoang, Lê Uyên đến nay chưa từng gặp bản bí tịch võ công nào dễ hiểu như vậy. Điều này không liên quan đến võ công cao thấp, mà là sự khác biệt trong tư duy và cách lý giải. Trong phòng, ngọn đèn leo lét, nhị ca vẫn tiếp tục lải nhải, kéo Lê Uyên cùng hắn kể về những chuyện đã xảy ra trong hơn nửa năm qua. Chủ yếu là về việc rèn binh khí cửa hàng làm ăn, dù hắn không thường xuyên đến, nhưng việc vẫn phải quản lý rất chặt chẽ. Rèn binh khí cửa hàng làm ăn rất phát đạt, có tiếng tăm lớn. Nhưng nói đến việc này, hắn lại có vẻ khó chịu. Dù việc làm ăn rất tốt, nhưng Lê Uyên có những yêu cầu khác, đặc biệt là về da thú và xương thú, đều phải tinh khiết, thế nhưng không thấy một chút hồi báo nào. Tính toán lại, đã nửa năm trôi qua mà vẫn lỗ hơn ngàn lượng bạc. Nói về chuyện này, Lê Lâm cũng có chút đau lòng. Với chuyện này, Lê Uyên chỉ cười nói rằng mình có ích, còn vàng bạc đối với hắn bây giờ chỉ là công cụ để củi lửa khi hợp binh. Thực tế, như món lễ vật mà Tâm Ý Giáo, Thanh Long các lão tiền bối tặng hắn, trong đó có 16 tòa kim sơn, mà không cần phải nhờ ai quản lý, cứ ngồi hưởng tiền. Đại ca Tên, sau một lúc trò chuyện, sắc mặt Lê Lâm có chút phức tạp, vừa mừng rỡ lại vừa có chút oán trách. Hắn, lôi hắn ra làm gì? Vương Quyên bưng thịt và rượu vào nhà, nghe vậy liền mắng một trận. Nàng không phải là người có tính tình dịu dàng, Lê Nhạc vừa đến cửa là đã bị nàng mắng cho một trận. Năm xưa, khi Lê gia lụi bại, hắn chẳng nói một lời mà bỏ đi, nếu không phải lão nương gả đi, lão tam chắc đã chết đói trong nhà. Bây giờ biết quay về sao, Vương Quyên càng nói càng tức, kéo Lê Lâm một cái vào tai. Đã nhiều năm như vậy, hắn có để ý tới cuộc sống của ngươi không? Nàng mắng như pháo, làm Lê Lâm không thể ngậm đầu lên, chỉ biết cười khổ, nhìn Lê Uyên một cách lúng túng. Lê Uyên chỉ biết rót rượu cho ba người, một hồi lâu, sau khi Lê Lâm xin tha thứ, Vương Quyên mới chịu buông tay. Lão tam, ngươi không cần để ý đến hắn, tẩu tử nói đúng lắm. Lê Uyên gật đầu liên tục, đối với ấn tượng của Lê Nhạc, hắn không có cảm giác gì hơn là chức vạc lớn trong viện. Không nói về hắn nữa, Phương Quyên bưng chén rượu lên, uống rượu đi. Được rồi, Lê Uyên cười nhếch miệng, nâng chén đáp lễ. Lê Lâm cười khổ tiếp khách, nhưng đột nhiên quay lại, trừng mắt liếc nhìn hai tiểu gia hỏa đang cười trộm. Trên mặt hắn không kìm được một cảm giác bực bội, thật sự là đứng như cọc gỗ. Sau đó trong nửa tháng Lê Uyên hiếm khi có thời gian thanh nhàn, mỗi ngày hắn đều thức dậy khi mặt trời lên, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Ban ngày đôi khi hắn đến tìm Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn để thưởng trà và luận đạo, hoặc là đến tìm Kinh Thúc Hổ để trao đổi về những hiểu biết trong luyện bảo thuật. Trạng vạng tối, hắn lại dành thời gian chỉ dẫn hai tiểu gia hỏa luyện võ. Buổi tối, Lê Uyên dành thời gian để tu sửa căn cốt, quan tưởng và nghe linh âm. Sinh hoạt của hắn tuy đơn giản nhưng rất thư giãn, không còn giống như trước đây ngày đêm miệt mài luyện công. Tuy nhiên đây không phải là lười biếng, mà là đang chuẩn bị xung kích vào cảnh giới nhập đạo. Tất cả các loại võ học cuối cùng đều đổ về một điểm, đó chính là tinh khí thần mà nhập đạo chi quan lại nằm ở chỗ thần. Nhân chi tinh thần khi còn trẻ như ánh sáng bình minh vừa ló dạng, trung niên như mặt trời đỏ giữa trời, tuổi già như ánh sáng mờ nhạt của mặt trời lúc hoàng hôn. Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, mặt trăng lặn rồi mặt trăng lên, thiên nhiên hợp nhất chi cảnh giới, cần phải gần sát thiên địa, thư giãn tinh thần, hòa mình và tự nhiên, từ đó cảm ứng thần phách. Trạng vạng tối, đứng trên vách đá, Lê Uyên nhìn mặt trời lặn phía chân trời, tâm thần trầm tĩnh, không suy nghĩ gì nhiều về lão long đầu hay nhấp lão đạo và những lý giải về nhập đạo. Thần phách lìa khỏi thể xác, khí huyết hòa hợp, tan hình dễ dàng thân thể và thân hợp nhất, bốn bước nhập đạo, Lê Uyên đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ và trải vuốt lại mọi thứ. Mặt trời mới lên, tâm từ mạnh mẽ, màn đêm buông xuống, tâm tình lại trở nên trầm tĩnh, yên lặng nhìn vào chính mình, thuận theo tự nhiên mới có thể cảm nhận được thần phách. Lê Uyên khép mắt lại để thần phách tự nhiên ly thể. Hắn dùng thần phách cảm nhận bốn phía đất trời, khác hẳn với cảm giác của nhục thân. Thần phách mẫn cảm hơn rất nhiều, có thể cảm nhận gió lạnh, tuyết đọng, dư huy của mặt trời lặn, thậm chí cả sự sống của lá cây, cỏ khô. Hắn nhìn vào nhục thân của mình, có thể thấy dòng huyết dịch chảy dưới da, chân khí và khung xương trong suốt như ngọc, không hề bị rung chuyển bởi các tạng phủ mà bước đầu của nhập đạo hắn đã nắm vững. Trong nửa tháng qua, điều hắn suy nghĩ và tìm hiểu là bước thứ tư, thân thần hợp nhất. Đây chính là bước mà đa số chuẩn tông sư gặp thất bại khi xung kích vào nhập đạo. Thân thần hợp nhất không đúng lúc sẽ khiến cho thân phách bị huyết khí và chân khí đốt cháy, bị tổn thương. Điều này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Trước khi đạt đến tam nguyên hợp nhất, thân phách không thể ly thể lâu dài và sẽ bị khí huyết làm tổn thương. Đây giống như trong truyền thuyết về quỷ không chịu nổi khí huyết của người sống. Lê Uyên tự nhủ trong lòng rồi để thân phách quay lại cơ thể. Hắn không mở mắt mà chỉ tập trung vào cảm nhận bản thân. Trong mi tâm, nêu hoàn cung phát ra ánh sáng mờ, chín huyệt khiếu như những ngôi sao vây quanh thần phách. Lê Uyên tiếp tục ngưng thần cảm nhận. Trong cơ thể hắn có vô số ánh sáng, từ khí huyết, chân khí, xương cốt, tạng phủ cho đến huyệt khiếu. Không có các bí pháp của tà thần giáo, việc tu luyện bái thần pháp thực sự gian nan. Không khó hiểu khi bái thần pháp chính thống không thể truyền lại, cánh cửa quá cao, Lê Uyên tự nhủ, đồng thời điều khiển cơ thể, cảm nhận sự thay đổi trong từng đột phá. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có những huyệt khiếu mờ ảo, tối tăm, âm u. Những huyệt khiếu này rất nhỏ, nhưng không phải cố định. Lê Uyên đã cảm nhận qua nhiều lần, và mỗi lần vị trí của chúng lại thay đổi. Việc tìm kiếm huyệt khiếu thật không dễ dàng. Cảm nhận thần, gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, cầu thần, hóa thần. Người sáng lập bái thần pháp quả là kỳ tài khiến người kinh ngạc. Cảm nhận được huyệt khiếu trong cơ thể, Lê Uyên dần có sự hiểu biết sâu sắc hơn về bái thần pháp. Những huyệt khiếu này ẩn giấu trong cơ thể. Muốn tìm được, muốn gặp được, phải dùng khí huyết và chân khí để thắp sáng chúng. Có thể gọi là tô lại, cũng có thể gọi là định. Tất cả huyệt khiếu, trong đó nê hoàn cung là quan trọng nhất. Ta sẽ bắt đầu từ bước này, nê hoàn cung từ từ sẽ có thể thắp sáng. Lê Uyên không vội vàng thắp sáng các huyệt khiếu khác mà vẫn tập trung vào việc thăng hoa khí huyết và chân khí, giữ cho chúng hòa hợp và tinh khiết. Trong thời gian này hắn chỉ ngẫu nhiên cảm nhận các huyệt khiếu khác, còn việc tu luyện chủ yếu là nê hoàn cung. Các huyệt khiếu khác có thể chứa đựng chân khí, nhưng nê hoàn cung lại có thể tiếp nhận thần phách. Hắn đã cùng Long Tịch Tượng nghiên cứu và thảo luận về tinh túy của bái thần pháp, và kỳ thực chính là chín huyệt khiếu này. Tương truyền những người tu luyện bái thần pháp đến cảnh giới cực cao có thể dựa vào nê hoàn cung để tu luyện ra chín linh tướng. Đột nhiên, Lê Uyên có cảm giác. Khi hắn mở mắt, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ tím từ dưới núi bốc lên, lóe lên rồi rơi xuống vách núi. Đó là Tần Vận mang theo xích luyện. Tần tiền bối. Lê Uyên đứng dậy đón tiếp. Phốc. Một tiếng vang lên khi xích luyện bị ném xuống đất. Tần Vận quanh thân bao phủ trong làn sương mù tím, tạo thành một không gian thần bí bao quanh Lê Uyên. Lê Uyên liếc nhìn xích luyện, không ngăn cản mà để mặc mình bước vào thế giới thần bí của Tần Vận. Ô ô, trong không gian thần bí, màn đêm đã buông xuống, một vầng trăng sáng treo cao, bốn phía là những vì sao lấp lánh. Con đường đó, ta đã tìm ra rồi. Tần Vận mặt trầm như nước, vẻ mặt đầy lo lắng. Con đường đó nhìn thì như gần ngay trước mắt, nhưng ta đã tốn nửa tháng mà không thể đặt chân lên. Khi quay lại, ta mới giật mình chẳng di chuyển được một bước nào. Quả nhiên, Lê Uyên cũng cảm thấy nặng nề, tâm tình trầm xuống. Nhìn vào, chỉ có cầm trong tay lệnh bài Bát Phương Miếu mới có thể bước qua con đường dẫn đến Thiên Thị Viên. Tần Vận cau mày, hỏi Lê Uyên về việc có được lệnh bài này như thế nào. Lê Uyên che giấu việc mình leo núi, chỉ nói rằng đó là phần thưởng từ Bát Phương Miếu sau khi leo được trăm bậc núi. Leo núi trăm bậc sao? Tần Vận dừng lại, mặt có chút nghi ngờ. Nếu chỉ leo lên trăm bậc, chắc chắn không phải là điều khó khăn. Ngài muốn thử một lần không? Lê Uyên cảm thấy hơi tò mò, lấy lệnh bài ra. Nếu dùng lệnh bài này vào miếu, người leo núi được ban thưởng, thì mình cũng có thể vượt qua mức quy định. Hắn nghĩ, vị Tần lão tiền bối này dù sao cũng có thể leo qua hơn ngàn bậc. Không cần, lão phu còn phải mang theo xích luyện. Đây là khách từ thiên ngoại đến, khó mà bắt được. Tần Vận vung tay từ chối. Hắn đã thử hai lần, chỉ bắt được Xích Luyện, nhưng đầu kia của con quái vật lại có lớp vỏ rất cứng, thoát ra nhanh, khiến hắn không kịp bắt được. Vậy ngài muốn đi tế tự sao? Lệ Uyên hơi tiếc nuối thu lại lệnh bài. Tế tự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Tần Vận gật đầu, hôm nay phải vào miếu một lần. Vội vã như vậy sao? Lệ Uyên cảm nhận được sự cấp bách của Tần Vận. Thời gian không đợi ta đâu. Tần Vận thở dài, từ trong ngực lấy ra một bộ bản đồ. Đó là một phần của bản đồ Lê Uyên từng có, nhưng lần này có thêm rất nhiều điểm ghi chú. Lão Phu đã thêm vào vài điểm, chủ yếu là một số quỷ địa. Khi người đi qua u cảnh, phải cẩn thận một chút, trong đó có vài chỗ khá khó giải quyết. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên nhận bản đồ và cất đi. Tần Vận vung tay, ngừng tán đi thần cảnh, rồi không dừng lại nữa, dẫn theo Xích Luyện rời đi. Chỉ có thanh âm truyền đến từ không trung. Lão Phu để lại hai người kia. Cái lớn là kẻ thù, kẻ nhỏ không nên động đến. Tới lui vội vàng quá. Lê Uyên thở dài, hắn rất nhớ thông thức cầu. Nếu không phải là quả cầu bị khóa lại, hắn chắc chắn muốn nhìn một chút. Đáng tiếc, thông thức cầu là của Thái Hư Thần Cảnh, mỗi người chỉ có một quả cầu, dù chết cũng không thể thay đổi chủ nhân. Ta thông thức cầu, Tiểu Mẫu Long than thở, giọng đầy ai oán. Đáng ghét, nếu sớm biết, ta đã mua thêm vài viên để giữ lại. A, à, ta thật là... Không có ai đáp lại Tiểu Mẫu Long, Lê Uyên chỉ im lặng, quay người trở về phòng. Trời tối, hắn muốn linh âm để nghỉ ngơi, một nơi hoang vu trong núi. Tần Sư Tiên cầm thương đứng, mắt nhìn chăm chú về phía trước trên sàn gỗ, cao giọng tuân lệnh, cử hành nghi thức Xích Luyện. Nàng hết sức cẩn thận, tư thế giống như sẵn sàng đâm thương vào đối phương. Hai con quái vật này lại là một gia đình. Xích Luyện trong lòng sợ hãi, cố gắng kìm chế nhưng không thể, chỉ có thể cắn răng thực hiện nghi thức. Ánh mắt Tần Vận rơi vào người nàng, khiến chiếc linh bà trường thương của nàng còn đáng sợ hơn cả. Đổi áo rồi đổi quần đi. Tần Vận đã thay một bộ dáng mới, lúc này lưng còng, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tần Sư Tiên. Lúc này Tần Sư Tiên mới đeo mặt nạ ra người lên và thu hồi Tử Kim Thương. Một tiếng ông vang lên, Xích Luyện đưa tay đánh nát mấy mụn ẩn hương đỉnh trên đài. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, hương hỏa sen lẫn như xương dâng lên cao mấy trượng. Tế thành đi. Cơ hồ là đồng thời, Tần Vận hành động cực nhanh, một tay nắm lấy Tần Sư Tiên, một tay nắm lấy Xích Luyện. Theo hương hỏa lóe lên, ba người đã biến mất vào trong rừng núi. Ô ô, cuồng phong hào thét, quang ảnh đấu chuyển. Bị phong cấm linh tướng và thần cảnh Xích Luyện, chỉ cảm thấy bốn phía quang ảnh xen lẫn, thân thể bị xách lên, tốc độ nhanh đến mức khiến nàng sợ hãi. Nàng chỉ mơ hồ thấy được u cảnh, căn bản không kịp nhìn kỹ, liền cảm thấy thân thể mình như chầm xuống, giống như phá vỡ một bình chướng vô hình. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy một tòa cổ miếu thờ, Bát Phương Miếu. Ô ô, Bát Phương Miếu động thiên. Gió lạnh thổi qua, tuyết động bay tán loạn. Oanh, oanh, tiếng vang vang vang quanh quần sơn. Lại bắt đầu rồi. Chân núi, bên đống lửa, Phương Tam Vận đang nướng hươu. Nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đường núi khí cơ va chạm, một bóng người gian nan hướng lên tiến. Lão gia hỏa này ngược lại là có nghị lực. Các ngươi đoán, thân kỳ thánh lần này có thể leo lên mấy cấp bậc thang? Nhìn vào trên đường núi, thân kỳ thánh đang gian nan tiến lên, như đang mang vác cả một ngọn núi. Đại Định Thiền Sư lên tiếng hỏi, chắc là có thể leo đến 20 cấp. Long Ứng Thiện vuốt trường mi suy đoán nói, hắn lên núi trước đó đã phục một viên đại đan, nhờ dược lực làm sao cũng có thể leo lên đến 50 cấp được. Nguyên Khánh đạo nhân ngồi xếp bằng đang dựng kiếm, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, khó nói. Cái Mục Dòng kia, với thiên phú của hắn và sự trợ giúp của thần cung trong tu luyện, mới leo được đến 100 cấp, lão gia hỏa này mà đánh giá chỉ có kém, làm sao có thể leo đến 50 cấp. Phương Tam Vận cười nhạo một tiếng, kém, đủ rồi. Đại Định Thiền Sư sắc mặt trầm xuống, hắn hiện tại không thể chịu được cái từ kém này. Mới rồi, chủ nhân sao không thử một lần? Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn hắn, bình thường không lộ hỉ nộ, nhưng lúc này sắc mặt cũng có chút biến đen. Cái từ kém này thực sự quá chói tai. Phương huynh qua, Nguyên Khánh đạo nhân khẽ nhíu mày, thân là trong bốn người duy nhất kém thượng, hắn cũng cảm thấy cái từ này thật khó nghe. Phương Mộ thất môn. Phương Tam Vận thấy mình đã phạm phải sự tức giận của mọi người, vội vàng không dám nhiều lời. Khó trách vạn năm qua không ai có thể mở ra Bát Phương Miếu, chúng ta tự cho là thiên phú tuyệt thế, ai ngờ ở đây lại chỉ có thể bị đánh giá là kém như vậy. Long Ứng Thiện nằm vuốt trường mi không ngừng nhảy lên. Trước khi đến đây, hắn quả thực không ngờ mình lại bị định giá là kém. Điều khiến hắn cảm thấy an ủi là khi vào miếu với 15 người, ngoài việc không thể vượt qua núi Vạn Trục Lưu, Càn Đế, Phương Tam Vận và những người khác, thì những người còn lại không có gì đặc biệt. Ai bảo Bát Phương Miếu không ưa lão gia hỏa chứ? Đại Định Thiền Sư thở dài, nhưng lão hòa thượng lại nhìn rất thoáng, trong nỗi khổ vẫn có chút vui vẻ. Lão phu ở Đại Lý, dưới 20 tuổi không bồi thường, từ 20 trở lên thì bồi 2, 30 trở lên thì bồi 3, 40 trở lên thì bồi 5, 50 trở lên thì bồi 10, không cá cược. Phương Tam vẫn vô ý thức từ chối, nhưng rồi suy nghĩ lại và nói, ta cược hắn có thể leo lên được 20 cấp, cược 100 lượng tinh kim. 50 cấp, Nguyên Khánh đạo nhân cũng tham gia cá cược. Hắn quả thực không tin rằng một đại tông sư liều mạng như vậy lại không leo lên nổi 50 cấp, không cá cược. Long Ứng Thiện khoát tay, biểu thị mình không tham gia. Đánh cược nhỏ thì có gì lạ. Đại Định Thiên Sư cười rồi thử leo lên núi một lần nữa, dừng lại ở 10 cấp. Khi hắn dừng lại, tâm trí tạm thời không còn muốn leo nữa, chỉ đứng dưới chân núi, tĩnh tọa cảm nhận sinh khí trong cơ thể, không cá cược. Long Ứng Thiện không quan tâm đến hắn, vì từ trước đến nay, hắn chỉ tham gia các giao dịch lớn, không phải khi nào cũng làm những việc nhỏ nhặt. Long Đạo Hình cũng quá cẩn thận rồi. Đại Định Thiền Sư tiếc nuối, nhưng không tiếp tục khuyên nữa, chỉ nhìn về phía con đường lên núi. Những người khác dưới chân núi cũng đang chăm chú nhìn. Rất nhanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Thân Kỳ Thánh dừng bước, không cam lòng gầm lên một tiếng, nhưng vẫn phải lui lại. Dừng lại ở cấp 19. Thật sự dừng lại ở cấp 19. Làm sao mà ngay cả 20 cấp cũng không lên được. Không thể nào, vậy mà Lấy Uyên dựa vào cái gì mà lên đỉnh núi? Chưa vào đạo mà đã leo núi đến vạn giai, đại tông sư mà chỉ leo được 19 cấp. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Dưới núi, mọi người xôn xao, những đại tông sư vốn luôn tự hào, giờ cũng biến sắc. Đây không giống với trước khi Thân Kỳ Thánh xông lên núi, hắn đã phải hất lên thần giáp, ăn đại đan, leo núi với một tâm thế liều mạng. Mặc dù vậy, hắn cũng chỉ có thể lên được 19 cấp, thật là. Mọi người xung quanh đều im lặng. Một số không kiềm chế được mà cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Thậm chí ngay cả những người không ưa Thân Kỳ Thánh như Long Ứng Thiện cũng không tránh khỏi cảm giác này. Thắng cuộc, Đại Định Thiền Sư sắc mặt cũng rất khó coi. Cốt Linh, một tiếng cười lạnh vang lên từ đâu đó, khiến sắc mặt của các đại tông sư xung quanh ngày càng khó chịu. Nhìn thấy rồi, Bát Phương Miếu đúng là không ưa lão gia hỏa này. Phương Tam vẫn thở dài, hắn không cười trên nỗi đau của người khác, bởi trong đám đại tông sư này, hắn không phải là người trẻ tuổi nhất. Đúng là như vậy, Nguyên Khánh đạo nhân lắc đầu rồi nhìn qua Vạn Trục Lưu. Sắc mặt của Vạn Trục Lưu cũng không tốt, nhưng tâm trạng của Nguyên Khánh lại tốt lên đôi chút. Nửa bước thần cung mà lại như vậy sao? Vạn Trục Lưu tuổi tác so với bọn họ cũng không chênh lệch nhiều. Không biết Vạn Trục Lưu sẽ đánh giá như thế nào? Giờ phút này mọi người đều nhìn về phía Vạn Trục Lưu, nhưng hắn chỉ liếc qua một lần, rồi nhìn về phía Thân Kỳ Thánh đang ngồi xếp bằng, sắc mặt xám xịt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chân núi dâng lên bia đá, mọi người nhìn lại, đều im lặng. Thân Kỳ Thánh, Cốt Linh 173, cảnh giới, hợp nhất, thiên phú, tuyệt thế, thần bầm. Bên trong, tổng thể đánh giá, kém, núi này. Cản Đế nhìn về phía một tấm bia đá khác, đó là Lấy Uyên Chi Bỉa. Dù không phải lần đầu gặp, mắt của hắn vẫn không khỏi rung động mạnh mẽ. Cốt Linh 27, thiên tinh thiên chất, leo núi vạn bậc. Bát Phương Miếu dưới chân núi, bia đá đứng vững. Rất nhiều đại tông sư đứng tụ tập tại đây. Ánh mắt của họ giao nhau, cuối cùng dừng lại trên tấm bia đá, nơi khắc dòng chữ Lấy Uyên Chi Bỉa. Cấp 19 so với vạn giai, kém hơn so với ưu, trong đó có sự chênh lệch rất lớn, khiến cho một đám đại tông sư dưới núi cũng phải trầm mặc. Trong hơn một tháng vào miếu, hầu hết mọi người đều đã thử leo núi. Người leo cao nhất hiện tại chính là Thân Kỳ Thánh, leo núi bằng cách liều mạng. Nhiều người tự nghĩ mình sẽ mạnh hơn Thân Kỳ Thánh, nhưng khi nhìn lên đường núi, họ đều không thấy được đỉnh núi. Hầu như không ai có ý định leo lên nữa, chỉ ngồi yên cảm nhận được sự sống trào dâng trong cơ thể. Cốt Linh, Cốt Linh, hợp nhất cảnh thọ 1000, Cốt Linh 200, chẳng lẽ lại cho là già rồi sao? Sau một lúc im lặng, Thân Kỳ Thánh mở mắt ra, trên khuôn mặt già nua của ông hiện lên vẻ không cam lòng. Thương tích của ông không nặng, nhưng lại chịu đả kích rất lớn. Ông đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn dừng lại ở 20 cấp trước đó. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà Bát Phương Miếu ngăn cản chúng ta kéo dài tuổi thọ? Chúng ta không mời mà tới, có lẽ thử leo núi này vốn cũng không phải là dành cho chúng ta chuẩn bị. Không bằng trở lại, không bằng trở lại, cửa sau lưng đã mở, sao không đi? Nhập Bảo Sơn mà tay không về, ai có thể cam lòng? Một đám đại tông sư nhao nhao đứng dậy, đi về phía bia đá. Bát Phương Đồ, Long Ứng Thiện cũng đứng dậy. Trong hơn một tháng qua, mọi người có người leo núi, có người tìm kiếm các con đường khác quanh khu vực núi rừng. Nhưng ngoài đường núi này ra, không có bất kỳ con đường nào khác có thể leo lên. Cỗ khí cơ vô hình này cũng tồn tại ở bên ngoài đường núi, lại rất mạnh mẽ. Nhiêm Thiên Hùng đã thử xung kích, nhưng bị trọng thương, phải nửa tháng sau mới tỉnh lại. Ô ô, gió lạnh quét qua dưới núi. Nhiêm huynh, có thu hoạch gì không? Trên mấy cấp bậc đầu của đường núi, Nhiêm Thiên Hùng cùng hai tông sư của triều đình ngồi xếp bằng, chịu đựng khí cơ áp bức, đang lĩnh hội Bát Phương Đồ. Nghe được câu hỏi, Nhiêm Thiên Hùng thu liễm tâm tư, lắc đầu. Bát Phương Đồ này ẩn chứa thần văn quá phức tạp, Tôi ở thần cảnh mà so sánh chỉ như hạt bụi nhỏ so với vũ trụ vô biên, khó mà lĩnh hội, khó. Nghiêm Thiên Hùng lui ra khỏi đường núi, khí cơ trên người tỏa ra, mồ hôi ướt đẫm, cả người như vừa mới vớt ra từ trong nước. Hai vị tông sư còn lại cũng mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt rời đi. Một người đi về hướng Cản Đế, một người đi về hướng Vạn Trục Lưu. Cả hai điểm vào mi tâm, cảm ngộ những gì đã trải qua. Có lẽ đúng như lời Nguyên Khánh Đạo Hình đã nói, thử leo núi này vốn không phải là dành cho những người không mời, mà đến như chúng ta. Nghiêm Thiên Hùng thở dài. Việc lĩnh hội bát phương đồ không chỉ là điều duy nhất của hắn, mà con đường leo núi thứ hai cũng không chỉ riêng mình hắn suy đoán, nhưng cho đến giờ, vẫn chưa ai tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Bát phương miếu nếu không cho phép chúng ta leo núi, thì sao lại để chỗ trống cho chúng ta tiến lên? Phương Tam vẫn không đồng tình. Hắn tin rằng có thể vào trong miếu thì chắc chắn sẽ có con đường lên núi. Có thể chính việc lĩnh hội đồ này chính là thời cơ cho chúng ta leo núi. Khó. Nghiêm Thiên Hùng chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống một bên để điều tức. Leo núi, bắt phương đồ. Long Ứng Thiện mắt nhìn tấm bia đá trước mặt mình, rồi lại nhìn về phía Càn Đế, người vừa từ từ mở mắt. Bệ hạ nghĩ sao? Có lý. Càn Đế thu tay lại, để cho vị tông sư kia nghỉ ngơi, rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa, về con đường núi ở cuối miếu cổ. Một lúc sau, nhìn về phía khu rừng bên cạnh. Trong rừng, một cây dù đen lớn trống lên, Hoàng Long Tử đang ngồi dưới dù, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, liền đứng dậy. Bệ hạ nói đúng. Hoàng Long Tử hoàn toàn đồng ý. Dù bát phương miếu có là gì đi nữa, nhưng nếu đã cho phép chúng ta vào, thì có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có cơ hội lên đỉnh núi. Hắn cực kỳ chắc chắn về điều này. Theo ghi chép trong học phủ, Vũ Tiên môn chủ đã mở miếu bát phương, đó là một kỳ tích kinh thiên. Nhưng những người vào miếu không phải là không có lợi ích, thậm chí có một vài người thu hoạch được nhiều hơn, đứng vào hàng ngũ những cường giả hàng đầu. Những người này giờ đây đã là những bậc kỳ tài trong giới thiên thị viên, đứng gần bản thần. Mở miếu không phải là miếu chủ, một giọng nói khàn khàn vang lên. Một người mặc áo choàng che kín người, Thiên Nhãn Pháp chủ, hiếm khi lên tiếng. Hắn như liếc nhìn mọi người nhưng lại như nói một mình. Mở miếu có thể có chỗ tốt, nhưng nếu chỉ cố leo lên đỉnh núi thì có ý nghĩa gì? Để lại bát phương miếu với sự tồn tại vĩ đại như vậy, sao lại chỉ quan tâm đến cốt linh hay thiên phú? Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi, nơi mây mù quấn quýt, không thể thấy rõ có người hay không. Bây giờ, người lên đỉnh núi, nhưng tương lai, có lẽ cũng chỉ là vua đi đầu mà thôi, rốt cuộc là lão quái này. Long Ứng Thiện ánh mắt trở nên lạnh lùng, quay sang liếc Phương Tam Vận. Phương Tam Vận không nhịn được mà cười lạnh. Thiên Nhãn, hơn một tháng vào miếu, ngươi không đi thăm dò bốn phía, lại không leo lên, cũng không lĩnh hội được bát phương đồ. Phương Mỗ rất tò mò, ngươi đang chờ cái gì? Vua đi đầu, ngươi nói là người mở miếu hay là chúng ta? Hử. Thiên Nhãn pháp chủ quay lại, ánh mắt đỏ như lửa, quét qua một lượt, nhưng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Vạn Trục Lưu, đều nhìn về phía hắn. Vào miếu hơn một tháng, sao pháp chủ lại không lên? Vạn Trục Lưu lạnh lùng hỏi. Thiên Nhãn pháp chủ không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Vậy sao vương gia lại không lên? Leo núi không phải con đường của ta, cho nên ta không lên. Vạn Trục Lưu trả lời, ta cũng vậy. Thiên Nhãn pháp chủ đáp, đôi người này, nghe hai người đối thoại, Long Ứng Thiện nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu. Hắn liếc nhìn Nguyên Khánh đạo nhân, người này cũng nhíu mày. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cách đó không xa, Hoàng Long Tử cầm dù đứng, cảm thấy lạnh lùng, cũng lười tham gia vào cuộc trò chuyện. Đột nhiên, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vòng lưu quang rơi xuống xa xa, Quy lão tiên bồng bềnh mà tới, đôi mắt nhỏ xanh biếc quay tròn chuyển động. Lão nhìn một hồi về phía Nao Thương bị trói, rồi lại nhìn về phía Vạn Trục Lưu. Nghĩ leo núi sao? Lão xuất sinh. Khi thấy lão Quy này xuất hiện, ánh mắt Hoàng Long Tử trở nên trầm xuống, đang muốn nổi giận thì cảm thấy lạnh sống lưng, đó là Vạn Trục Lưu đang nhìn hắn. Ngươi có phương pháp leo núi không? Vạn Trục Lưu nhàn nhạt liếc qua Hoàng Long Tử, vươn người đứng dậy, Thiên Nhãn pháp chủ lùi lại nửa bước, đứng che chắn trước mặt hắn. Lão Quy này, Long Ứng Thiện và những người khác liếc nhau. Hơn một tháng qua, lão Quy này nhiều lần hiện thân, nhưng luôn rất cảnh giác và mỗi lần tốc độ rất nhanh, khiến nhóm người không kịp hành động đã thấy lão trốn đi xa. Có một chút suy đoán, có lẽ được, có lẽ không. Quy lão tiên nhếch miệng cười, không để ý đến sự uy hiếp của Hoàng Long Tử, chỉ quét mắt nhìn mọi người. Các vị có muốn nghe không? Nói nghe một chút. Càn Đế mở miệng. Nếu có tác dụng, quả nhân sẽ làm chủ, trong miếu không ai được phép động thủ với ngươi. Ngươi có thể làm chủ. Quy lão tiên hít mắt. Bệ hạ đã lên tiếng. Chính là thánh dụ, ai vi phạm đều phải chịu. Vạn Trục Lưu đứng dậy. Lão Quy tin ngươi. Quy lão tiên nhìn thấy sắc mặt Hoàng Long Tử trở nên khó coi, lập tức nở một nụ cười. Nói đi. Mọi người đều nhìn lại. Đoạn đường này là con đường chuẩn bị cho người vào miếu. Chúng ta những khách không mời mà đến, nào có tư cách đi con đường này. Quý lão tiên vừa nói vừa đung đưa tiền trong tay, cười tươi. Điều này, so với các vị trong suốt một tháng qua, các vị đều hiểu rất rõ. Ưu, lương, có thể, kém, bốn đại đánh giá, mỗi người một bậc, các vị hãy tự nhìn xem. Nói nhảm, không cần nói nữa. Càn Đế ánh mắt trầm xuống, những người còn lại cũng sắc mặt khó coi. Đây không phải nói nhảm. Quỳ lão tiên tung tiền trong tay lên. Lão phu dùng hơn một tháng mới tính được một quẻ, quẻ tượng nói như thế nào? Đại khái là chỉ có người có thể đánh giá mới có tư cách vào miếu. Nói cách khác, các vị đều kém. Đủ rồi, Càn Đế sắc mặt tối sầm, vậy thì nói ngắn gọn, thấy mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt đầy cảnh giác. Quỳ lão tiên ho nhẹ một tiếng, rồi nói, lão phu có ý là con đường này không phải là con đường duy nhất chúng ta có thể đi. Nhưng bát phương miếu này chưa chắc chỉ có một con đường. Nếu con đường này không thông, thì chắc chắn sẽ còn con đường khác. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp lời. Ta nghe các vị nhắc đến bát phương đồ nhiều lần, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu nó liên quan đến con đường này, thì có lẽ chính là một con đường tử lộ. Quỷ lão tiên nói một cách mơ hồ, chủ yếu là vì nhóm người này đã bị mắc kẹt dưới núi suốt hơn một tháng. Họ mang trong lòng rất nhiều oán khí. Tuy nhiên, ai ở đây cũng hiểu rõ ý của hắn. Bọn họ căn bản không có tư cách đi con đường này. Muốn đi cứng rắn sao? Thiên nhãn pháp chủ dưới lớp áo choàng đen, giọng nói khàn khàn, cứng rắn đi sao? Quỷ lão tiên nhìn hắn một cái, ánh mắt như bị đau nhức. Dường như đang di chuyển, tay ông lướt nhẹ trên ngọc tệ. Quẻ tượng biểu hiện, con đường này đối với những người mở miếu là tạo hóa, nhưng với chúng ta lại là vực sâu, có lẽ còn cách khác, nhưng lão phu không thể nhìn ra. Nói đến câu cuối cùng, quỷ lão tiên chớp mắt, so dự. Ông không phải là không tính ra được, mà là nói ra cũng vô ích. Những cảnh ngộ nguy hiểm, những người rơi vào trong tay hung nhân của thần cung, phần lớn đều không thể cứu vãn. Nói tiếp đi, Càn Đế nhéo chặt tay Kim Trùng, những người khác đều im lặng. Nếu như trước đây một tháng, họ có thể bác bỏ những lời này, nhưng giờ thì cũng phải tính toán thôi. Quỷ lão tiên trực tiếp nói, ánh mắt lướt qua mọi người, lão phu có một tế, có thể tính ra được chỗ thiên đường, chỉ cần mọi người tương trợ. Tế? Tế là gì? Càn Đế liếc nhìn Hoàng Long Tử, người sau cũng nhíu mày. Chính là lão phu tổ truyền, không dễ dàng cho ngoại nhân nói ra. Quỷ lão tiên chỉ lắc đầu. Các vị nếu tin, có thể thử ngao thương. Nếu không tin, lão phu sẽ đi. Các vị có thể thử xem con đường này có thể thông hay không. Im lặng. Nghe xong lời này, mọi người ở đây đều nhíu mày, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Càn Đế mới lên tiếng. Vậy làm sao để trợ giúp ngươi? Tế căn bản ở chỗ hương hỏa. Quỷ lão tiên ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ, nhìn những người xung quanh, trong tay họ có không ít hương hỏa, lại cần hương hỏa. Càn Đế mặt nhăn lại, đại vận là năm nội tình, chỉ trong 2 năm qua hắn đã tiêu hao gần hết, sợ nói đến hương hỏa cảm giác như bị sát muối vào vết thương. Hắn liếc nhìn Vạn Trục Lưu, người này đè lên mi tâm, gật đầu, bệ hạ quyết đoán là được. Một sợi lưu quang lóe lên dưới núi bát phương, không trung bắt đầu nổi lên gợn sóng. Sau một lúc, ba bóng người ngã vào miếu bát phương. Miếu Tần Vận không hề hoảng sợ, chỉ nhìn xung quanh. Dưới núi vắng lặng, không một bóng người, chỉ có những khối bia đá. Con đường núi thẳng tắp dẫn lên đỉnh, mây mù quấn quanh, có thể thấy được một ngôi miếu cổ. Người đâu? Tần Vận khẽ nhíu mày, trong phạm vi trăm dặm hoàn toàn không có người nào, chỉ thấy vài đống lửa đã tắt. Đây cũng là bát phương miếu sao? Sau một thoáng ngơ ngác, Tần Sư Tiên tỉnh táo lại, quan sát khung cảnh này, khu động thiền này. Xích Luyện trực tiếp ngất xỉu, không có linh tướng bảo vệ thân cảnh, nàng cơ bản không chịu nổi, vàng miếu đã hoảng hốt. Đống lửa vẫn còn hơi ấm, có lẽ người đi cũng chỉ nửa ngày thôi. Tần Sư Tiên quan sát xung quanh, ánh mắt nhanh chóng bị những bia đá thu hút, ánh mắt nàng bỗng nhiên run lên. Vân Ma tộc, Tần Vận chậm rãi bước đến gần. Mây Càn chi bia huyết mạch, Vân Ma cảnh giới, hợp nhất cảnh, đã trảm, thiên phú tiềm lực, tuyệt thế, thượng, thần bẩm tiềm lực, trung thượng linh tướng tiềm lực, thiên giai leo núi cấp 1, chưa mộ, bát phương đồ, đá nhập đạo bình tháp, một tầng chân núi, sừng bia đá mọc lên. Tần Vận hờ hững lướt qua từng tấm bia đá, ánh mắt rơi vào dòng chữ cuối cùng hiện ra với ánh sáng nhàn nhạt. Đạo bình tháp, Vân Ma cái này, Vạn Trục Lưu không phải là nhân tộc sao? Mây Càn không phải là Càn Đế sao? Tần Sư Tiên cực kỳ kinh ngạc, nàng quét mắt nhìn tất cả các bia đá, càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Cái này, Bàng thị hoàng tộc hẳn là, bọn họ họ Vân. Tần Vận nhíu mày, sửa lại. So với sự chấn động của Tần Sư Tiên, hắn lại không mấy để tâm, chỉ là đưa tay ra, chộp không khí, sau đó nhấn lên mi tâm. Ông, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả các loại quang ảnh trước mắt hắn như thủy triều chảy xuôi, trong đó hiện lên cảnh tượng những gì đã xảy ra hơn một tháng qua dưới chân núi. Hắn thấy 15 người vào miếu, thấy Linh Quy loạn nhập, thấy bọn họ thử leo núi, thấy Lão Quy đi tế, rồi nhóm người này chạm vào bia đá và biến mất tại chỗ, cùng với thiên nhãn pháp chủ và mọi người xung đột không chịu leo núi, bị vạn trục lưu đẩy vào núi rừng. Cuối cùng là càn đế, vạn trục lưu liếc nhau, leo núi cấp 1, trở về sau, chạm vào hai tấm bia đá vừa dâng lên, rồi biến mất tại chỗ. Cút Linh, đường này không thể đi sao? Không để ý đến vẻ mặt đầy nghi ngờ của Tần Sư Tiên, Tần Vận suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi đi về hướng con đường núi. Hô hô, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trong dãy Long Hổ lại đón một trận tuyết lớn. Gió bốc gào thét, bông tuyết bay tán loạn. Thật là tuyết lớn, Long Môn chủ Phong, trong một chỗ tiểu viện, Kỳ Bản Sơ đẩy cửa đi ra ngoài. Trong viện, tuyết đã đọng hơn một thước sâu, một đại hán da trắng như tuyết, ngồi xếp bằng trong viện. Đại hán này thân hình cường tráng, dù là thần cảnh, linh tướng đều bị phong ấn, nhưng khí huyết tự nhiên tỏa ra, khiến tuyết trên người hắn tan ra. Tiền bối, Kỳ Bản Sơ khom người hành lễ, không nhận được câu trả lời cũng không để ý, chỉ phối hợp đi vào trong viện, đứng như cọc gỗ đánh quyền, trong lòng hắn bình tĩnh, không chút nào bị ảnh hưởng bởi sự buồn phiền. Chỉ là hắn có chút lo lắng cho sư phụ, áo bào tím hung nhân còn đang truy sát sư phụ sao? Kỳ Bản Sơ ngồi xuống, tâm tư không khỏi phân tán, hồi tưởng lại hai năm qua về những gặp gỡ kỳ lạ, chuyện nhặt được tàn kiếm, gặp sư phụ, bị phạt mao tẩy tủy, lòng huyết tắm rửa, rồi truyền thần công thay máu đại thành, và rồi gặp địch thủ lưu lạc, bị tù Long Hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa bắt giữ, hô, sau một lúc, Kỳ Bản Sơ chậm rãi thu thế, hắn là bóp lấy thời gian, giờ này là lúc Long Hổ tự đưa cơm. Quả nhiên, khi hắn vừa thu tay lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau, cửa được đẩy ra, nhưng người bước vào không phải là tiểu hòa thượng như trước, mà là một thanh niên mặc đạo bào. Tốt đạo sĩ, Kỳ Bản Sơ trong lòng không khỏi khen ngợi, đạo nhân này có vẻ ngoài rất tốt. Hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, bên hông đeo một sợi dây xích đỏ làm thắt lưng, sẫm lên đôi giày lót đen, tuy không thể gọi là tuấn mỹ, nhưng cũng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục, đạo trưởng. Kỳ Bản Sơ chắp tay hành lễ, nhận lấy hộp cơm từ đạo nhân kia, một chút không hề động đậy. Khi ngẩng đầu lên, hắn liền thấy đạo nhân này đang nhìn mình, ánh mắt có chút bừng tỉnh, mà ánh mắt ấy khiến Kỳ Bản Sơ không kìm được mà cảm thấy lạnh sống lưng. Đạo trưởng, Kỳ Bản Sơ không thể không lên tiếng, cảm giác da đầu tê dại. Ngươi họ Kỳ? Lê Uyên lấy lại tinh thần, trong mắt vẫn còn lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có thể nói là chấn động. Khi đến tiểu viện này, hắn đã nhận ra người này chính là người đã xuất hiện nhiều lần trong Linh Âm, người bị Linh Quy trong phụ điện thu làm đệ tử, rất có khả năng chính là Kỳ Cảnh Thác Sinh của Bát Phương Miếu. Tuy nhiên, khi vừa đẩy cửa bước vào, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một vòng sáng binh khí cực kỳ ẩn mật, ánh sáng màu đen, Huyền Môn Thông Thiên Kiếm 11 giai, Huyền Thiệm Học Phủ Thiên Công Huyền Nhất, lấy tinh xương cốt làm hạch cùng các loại kỳ chân thiên bảo luyện thành thượng phẩm linh kiếm. Kiếm này từng là kiếm bội của kiếm tiên, tiếc là đã bị phá hủy tại U Cảnh. Kiếm này yêu cầu trưởng ngự điều kiện Huyền Thiên Kiếm điển tầng 6, trời sinh linh kiếm hình, trưởng ngự hiệu quả 11 giai huyền tràm vận bậc 10, tử, hộ chủ, 11 giai thần kiếm. Lê Uyên không khỏi run lên, bỗng nhiên, hắn nhớ đến trước đó trong Linh Âm. Tại Giang Châu, có một thiếu niên nhặt được một thanh thiên ngoại tàn kiếm, ở ven đường mà có thể nhặt được 11 giai thần kiếm sao, đúng là đồ tốt gặp nhiều. Lê Uyên tự cười khổ, nếu lần này không tỉnh táo, e là sẽ lộ sơ hở. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới từ từ buông tay đang nắm chặt hộp cơm. Đa tạ đạo trưởng, Kỳ Bản Sơ nhận lấy hộp cơm, cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn qua bàn giữa đất tiết, nơi Bạch Tượng Vương đang ngồi, do dự một chút rồi hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, chúng ta khi nào có thể rời khỏi Long Hồ Tự? Không biết, Lê Uyên thu lại tâm tư, cũng nhìn về phía Bạch Tượng Vương, trên người vị này cũng lóe lên ánh sáng bình khí. Bạch Vẫn Giáp, bậc 7, Loạn Tượng Tay Chùy, bậc 7, hai món thần binh này cũng không tệ, nhất là chiếc tay chùy kia còn là chuẩn bậc 8, tuy nhiên so với thanh tàn kiếm của Kỳ Bản Sơ thì vẫn còn kém một chút. Tần lão gia tử quả thật là lãng phí, thần binh đều không lột xuống. Lê Uyên cảm thán trong lòng, không chỉ hai người này mà cả xích luyện trên người, Tần Vận cũng không nhúc nhích. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến lợi phẩm, vãn bối hiểu rồi. Kỳ Bản Sơ ánh mắt ảm đạm, chắp tay nói tạ, sau đó dẫn theo hộp cơm đi về phía Bạch Tượng Vương. Tiền bối, mời ăn cơm. Cút, Bạch Tượng Vương không thèm mở mắt. Được rồi, Kỳ Bản Sơ không nói thêm gì, quay người đi về phòng, căn bản không hỏi lại lần thứ hai, cũng mặc kệ Lê Uyên đứng ngoài đó. Mở hộp cơm, hắn ăn một cách vội vàng như hổ đói. Kỳ Cảnh Thác Sinh người. Lê Uyên nheo mắt lại, không biết người trước mặt có phải là Kỳ Cảnh Thác Sinh của hắn hay không. Tuy nhiên, điều có thể chắc chắn là từ khi dòm vào thần tế kia, Kỳ họ đạo nhân, sau 50 năm hành tẩu thiên hạ, hắn muốn ngăn cản mình hành hung người Lê Uyên tập trung quan sát một lúc lâu, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi hắn thay đổi tư thế, trưởng ngự của hắn được gia trì thêm các loại xương sức. Ông, Lê Uyên chỉ cảm thấy mi tâm hơi lạnh, tiếp theo, không gian xung quanh biến đổi. Trước mắt, cảnh vật trong tiểu viện dường như biến mất, giống như hư không. Nhưng ngay lúc này, trong hư không đó, ánh sáng lóe lên, hai đoàn thần văn đan xen thành một chùm sáng nhấp nháy không ngừng. Một đoàn thần văn đến từ một đại hán, lộ ra bên trong là một mặt đất hoang vu, một đầu cự tượng đang dậm chân và thét dài. Lê Uyên nhìn về phía Kỳ Bản Sơ, trong lòng chấn động không nhỏ. Trong những ngày gần đây, hắn đã hiểu rõ hơn về thần văn kỳ cảnh. Nếu ngắt lấy kỳ cảnh, tức là ngắt lấy thần văn trong thiên địa, thần văn trải qua sự hợp tác của linh tướng sẽ rèn luyện thành thần thành. Đó là dấu hiệu khi võ giả bước vào đạo và chạm đến lực lượng thiên địa. Bình thường võ giả muốn bước vào đạo phải trải qua một quá trình dài, ngắt lấy mới có thể rèn luyện ra thần cảnh. Tiểu tử này, Lê Uyên ngưng thần nhìn kỹ, mơ hồ thấy được một đoàn ánh sáng bao phủ trong sương mù dưới quang cầu. Thần văn xen lẫn tổ hợp thành hai đoàn, không phải một đoàn. Một trong số đó là một ngụm tàn kiếm cắm vào một gian miếu cổ trước cửa. Miếu cổ ấy, Bát Phương Miếu. Lê Uyên lùi lại một bước, thoát khỏi trạng thái đó. Hắn xoa xoa khóe mắt, cảm giác có chút chua xót và máu đã dịn ra. Đây là nguyên lý gì? Lê Uyên đóng cửa lại, xoay người rời đi. Bên ngoài là đất tuyết. Hắn cau mày, trước mắt vẫn hiện ra hình ảnh miếu cổ, thần văn tổ hợp thành miếu cổ ấy, nhìn qua có vẻ giống Bát Phương Miếu, ít nhất là hắn không thể phân biệt được. Không thể nào là Bát Phương Miếu đầu thai chuyển thế chứ? Lê Uyên trong lòng đầy nghi ngờ, tay đặt vào eo lưng, nhấn một cái để tỉnh lại Tiểu Mộ Long, hỏi nàng về chuyện kỳ cảnh thác sinh. Người nghe được từ đâu? Lúc đầu, vì bị tỉnh dậy, Tiểu Mộ Long có chút bất mãn, nghe được câu hỏi, nàng cũng hoảng hốt, không phải vì ngạc nhiên với cảnh thác sinh làm người, mà là thắc mắc không biết tiểu tử này từ đâu nghe được. Ngươi chẳng lẽ có thông thức cầu? Thận Long chi đái như con rắn nhỏ bay lên không, quấn quanh Lê Uyên, dò xét. Tiểu Mẫu Long đã sớm nghi ngờ, thỉnh thoảng tiểu tử này lại hỏi những câu mà không phải thổ dân bình thường có thể biết được. Chính ta hỏi ngươi. Lê Uyên không nung chiều nàng, một tay bắt lấy nó đang quấn quanh lưng. Kỳ cảnh thác sinh ta biết không nhiều. Tiểu Mẫu Long tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể buồn bã hừ một tiếng. Kỳ cảnh thác sinh nghe đồn tại Thiên Thị Viên, ba viên giới vực cũng không hiếm thấy. Thỉnh thoảng có truyền thuyết nói về ai đó gặp kỳ cảnh thác sinh, nhưng thật giả thì không biết. Tiểu Mẫu Long thật sự không biết nhiều, tất cả đều chỉ là nghe đồn nghe nói, là truyền ngôn. Nghe nói có cường giả có thể bắt giữ kỳ cảnh thiên địa, bên trong ẩn chứa thần văn, dùng bí pháp rót vào trong cơ thể những đứa trẻ chưa sinh, lấy cái này mà bồi dưỡng hậu bối. Cái này cũng được sao? Lê Uyên hơi giật mình. Thế nhưng đó là hậu thiên bồi dưỡng, trong truyền thuyết cũng có tiên thiên, ví như dẫm lên dấu chân trong mộng sinh con, hay là mặt trời thác sinh. Tiểu Mẫu Long nói một hơi rất nhiều truyền thuyết, nhưng nàng thiên về cường giả thủ đoạn cướp đoạt thiên địa tạo hóa dùng để sáng lập hậu bối. Sạng này, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Kỳ Bản Sơ là tiên thiên mà thành hay là hậu thiên bồi dưỡng? Lẽ ra là cái trước, nhưng nếu là cái sau thì ai có bản sự này? Lê Uyên cảm thấy hơi trầm ngâm. Nếu lại tiềm ẩn trong cơ thể vạn trục lưu, đầu kia lão quỷ, Bát Phương Miếu, kỳ cảnh thác sinh, Vân Ma nhất tộc, Tần Vận, nước có chút sâu. Lê Uyên nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, hắn đoán rằng Tần Vận rất có thể biết điều gì đó, và không phải là không có lý do để hắn ta tìm kiếm những người liên quan đến kỳ cảnh thác sinh. Còn có lão quỷ kia nữa. Lê Uyên đi dạo trong đất tuyết, cảm giác như mình đã chạm đến điều gì đó. Trở về nhà nhị ca, tẩu tử đang nấu cơm trong bếp. Trong sân, hai tiểu gia hỏa đang đứng như cọc gỗ đánh quyền, tiếng hô quát vang lên. Lê Lâm thì đang đảo quyển sách, vẻ mặt rất nghiêm túc. Những ngày qua, Lê Uyên đã viết 3 quyển sách luyện võ tự, nhắm vào việc dạy cho hai đứa nhỏ này, chủ yếu là những bài học cơ bản về võ công. Ăn cơm xong, Lê Uyên cảm thấy có chuyện cần phải làm, liền sớm trở về phòng. Linh Viên Kình Lực đi vào, cần từ ngón trỏ trái bắt đầu, qua cổ tay, khuỷu tay, vai, rồi vào eo, tiếp đến vai phải, cuối cùng là ngón trỏ tay phải. Lê Lâm nói rất nghiêm túc, hắn không nhìn vào quyển sách mà mình viết, mà nhìn hai tiểu gia hỏa. Hắn cau mày như thể đang đối mặt với một vấn đề lớn. Lão Tam, cái này nội kình không nghe lời, vậy phải làm sao? Đứng như cọc gỗ, đánh quyền, quen tay là được. Lê Uyên kiên nhẫn giải thích rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhị ca, rảnh rỗi thì mời hai tiên sinh cho bọn trẻ, đứng như cọc gỗ thì quan trọng, nhưng hiểu biết chữ nghĩa cũng không thể bỏ qua. Lê Uyên nghĩ đến Đại Vận, nơi chú trọng võ hơn văn, nhưng từ mấy ngàn năm trước cái đó vẫn không thay đổi. Tập võ chắc chắn rất khó, nhưng học văn cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu như tu luyện thành công thì lợi ích sẽ rất lớn. Dần dần các thế hệ tiếp theo sẽ nhận thức được sự quan trọng của học văn. Nghe người, Lê Lâm gật đầu, ghi nhớ lời khuyên trong lòng. Luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng đọc sách có thể giúp sáng suốt hơn, cũng rất có lợi cho việc luyện võ. Người ta vẫn nói, ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nhị ca người hẳn phải hiểu đạo lý này. Lê Uyên tiếp tục. Đúng, đúng, Lê Lâm liên tục gật đầu, rất tán thành. Trước đây khi ta đốn củi, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải mài đao. Ngày mai ta sẽ vào thành mời tiên sinh. Không lâu sau khi ăn tối, Lê Uyên cảm thấy có chuyện cần làm, nên trở về phòng. Hắn nuốt một viên linh đan, sau đó bắt đầu đẩy thông công trong phòng, thay đổi lôi thú linh hoạt. Những ngày qua, Lê Uyên ít khi có thời gian thư giãn, nhưng vẫn không lơi lỏng việc tu luyện căn cốt. Đến giờ, việc sửa chữa lôi thú linh hoàn cũng đã gần đến cuối cùng. Nào ô, trong tâm hải, tiếng thét dài của tinh ngao vang vọng. Trong những năm qua, Lê Uyên đã sửa chữa qua rất nhiều loại thần binh có thể giúp tu luyện căn cốt, nhưng không có gì mạnh mẽ bằng thiên vận huyền binh và lôi thú linh hoàn. Hắn đã trưởng ngự qua nhiều lần, ít nhất đã sửa được 400 hình, nhưng đến giai đoạn cuối cùng này, cảm giác vẫn rất mạnh mẽ. Mỗi viên linh đan đều nhanh chóng tiêu hao, cảm giác chấn động còn mạnh mẽ hơn cả lần trước khi hắn luyện thành hơn 1300 hình. Cái này tinh ngao chi thể vẫn có gần 1000 hình. Từng viên linh đan được Lê Uyên nuốt vào trong bụng. Động tác của hắn lại không hề vội vàng, vẫn cứ từ từ đẩy thông công. Lúc này cơ thể hắn đã có hơn 1400 hình, cộng thêm huyền quy sắp xa trì khổ luyện, đủ để dung nạp tinh ngao chi thể. Ông dần dần động tác của Lê Uyên càng ngày càng chậm, gân cốt rung động phát ra tiếng vù vù. Âm thanh này cũng xuyên thấu qua thể xác mà ra. Soạt. Một lúc sau, Lê Uyên mở mắt ra, nhìn thấy vô số sợi lông đen bóng từ trong cơ thể chui ra. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã phủ kín toàn thân. Hắn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, muốn thét dài. Nào. Vừa mở miệng, Lê Uyên liền nhíu mắt lại, vội vàng khép miệng, không để bản thân phát ra tiếng chó sủa. Ô. Lê Uyên ngã người ra sau ngồi xuống, vận chuyển chân khí, kiên nhẫn chịu đựng. Một lúc sau, hắn mới thư giãn lỗ chân lông, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Khí nóng từ cơ thể trào ra và những sợi lông tóc sáng bóng cũng từ từ thu hồi lại. Xong rồi, Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, đứng dậy mở cửa sổ thông gió. Hắn nhìn ra ngoài, bầu trời đêm tối, bốn vòng trăng treo cao, những vì sao lấp lánh chiếu xuống mặt đất, ánh sáng tinh quang lan tỏa khắp nơi. Tinh quang, thật thân thiết. Lê Uyên vươn tay ra, cảm nhận được tinh quang ngoài phòng. Lạnh lẽo ban đầu nhưng rất nhanh nó chuyển thành ấm áp, như bao phủ lấy cánh tay hắn bằng một lớp nước ấm. Hắn cảm thấy một cơn chuyển động trong cơ thể, mở cửa đi ra ngoài, cả người được tắm dưới ánh sao. Cảm giác này giống như được ngâm mình trong thuốc, căn cốt đau đớn và mỏi mệt như được quét sạch hết. Cảm giác này, ánh mắt Lê Uyên càng sáng ngời. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang tự động hấp thu lực lượng từ tinh quang, mặc dù rất chậm và yếu ớt, nhưng liên tục không ngừng. Nó giống như việc ngâm mình trong thuốc, giúp khôi phục thể lực và chân khí. Tinh thần ngao, một loại dị thú, đứng đầu các loài thú, hình dạng lôi điện, tắm rửa trong tinh huy mà sinh. Lấy lôi điện làm thức ăn, Lê Uyên gập năm ngón tay lại, từng tia chân khí giống như hồ quan điện nhảy múa trên đầu ngón tay, hòa hợp và thuần túy. Tinh ngao chi thể giúp hắn không chỉ cải thiện gân cốt trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn giúp hấp thu tinh quang chi lực. Hình thể và chân khí của hắn cũng có những biến đổi lớn. Hô, hắn búng ngón tay, hồ quan điện vạch phá màn đêm, khí mạnh mẽ phát ra hơn 20 trượng mà không tiêu tan, thậm chí còn đảo ngược lại, tựa như một ngọn phi kiếm bay vòng quanh và phát ra một âm thanh nhẹ nhàng như chiến minh. Không hổ là tinh cấp dị thú, dù là chó ngao nhỏ, cũng mạnh hơn thận long trên không gấp 10 lần. Lê Uyên trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tinh ngao chi thể đã khiến hắn tăng thêm ngàn hình. Điều này còn chưa tính đến những lần sửa đổi nhỏ trước đó. Bây giờ, tổng cộng hình thể của hắn đã đạt đến 2400. Đáng tiếc, thiên phú vẫn chưa thể thay đổi. Xem ra, phải đạt đến vạn hình mới có thể tiếp tục thay đổi. Một chút tiếc nuối không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lê Uyên. Dưới ánh sao, hắn dừng lại một lúc lâu, tinh thần đã khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này mới quay về phòng nằm xuống. Hắn bắt đầu thi triển linh âm. Kỳ cảnh thác sinh, hy vọng vận khí có chút tốt, Lê Uyên nghĩ trong lòng, nhưng cũng không kỳ vọng quá nhiều. Dù cho trường âm lục đã tấn thăng lên bậc 7, linh âm vẫn có xác suất rất lớn, không thể nào chỉ định được chính xác linh âm. Hắn chỉ có thể dựa vào số lần thử mà hy vọng vận may. Ông, theo ý niệm của Lê Uyên vừa động, tất cả các loại hung hỏa đã bao phủ lấy mộc lục, linh âm bắt đầu vang vọng trong lòng hắn. Tuy nhiên lần này hắn vận khí không tốt, hơn 100 lần linh âm cũng không có một lần nào xuất hiện. Kỳ cảnh thác sinh hay liên quan đến vân mai nhất tộc, chưa chắc là vận khí không tốt, có thể kỳ cảnh thác sinh cần linh âm cao hơn cấp bậc. Lê Uyên âm thầm nhíu mày, trên người hắn hương hỏa bậc 6 gần như không còn gì, bậc 7 thì còn, nhưng dùng cho linh âm thì quá lãng phí, chưa ổn định thu hoạch từ con đường trước. Hắn không muốn dùng loại hương hỏa cao cấp này, phải không? Thử một chút lắng nghe thiên âm. Lê Uyên trong lòng khẽ động, mộc lục trên đã ghi nhận 2 lần linh thiên âm. Từ khi trường âm lục tấn thăng bậc 6, linh thiên âm có thể tích lũy, hắn không vội vàng lắng nghe thiên âm. Linh âm có sắc sắc rất lớn, nhưng thiên âm thì chưa chắc. Những thần linh thiên âm này phần lớn đều có liên quan đến ta. Đây là lý do Lê Uyên không vội vã nghe linh thiên âm trước, hắn để lại vào những thời điểm thích hợp, có lẽ sẽ hữu ích hơn, như lúc này chẳng hạn. Ông, Lê Uyên vừa nghĩ, mục lục sáng lên, một vòng sáng chói bao phủ hắn. Tuy nhiên khi ánh sáng đó chiếu vào tinh thần hắn, hắn không cảm thấy thần phách tách ra, mà cảm nhận được một tiếng. Ông, một mảng lớn ánh sáng như thể trực tiếp xuất hiện trong lòng hắn, giống như lần thứ ba lắng nghe thiên âm. Lê Uyên đã từng trải qua những điều tương tự, không cảm thấy kinh hoàng, chỉ ngưng thần cảm nhận những ánh sáng hiện lên trong tâm hải. Đây là... Lê Uyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trước mắt hắn hiện lên một gian phòng không lớn, trống rỗng, không có bàn ghế, chỉ có hai khối bồ đoàn. Trên tường sau có một bức tranh mà hắn rất quen thuộc, phòng nhỏ của Long Ma đạo nhân. Lê Uyên nhận ra, hắn chăm chú quan sát và nhận thấy bức tranh trên tường có sự tương đồng rất lớn với Bát Phương Đồ mà hắn đã thấy khi leo lên núi. Điểm khác biệt là bức tranh trên tường lớn hơn và toàn diện hơn, trong đó có một người cổ ẩn hiện, bao quanh là biển mây cuồn cuộn. Đây là Bát Phương Đồ, Lê Uyên nghĩ trong lòng. Chợt nè, phanh phanh một tiếng, cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, một bóng người ngã lảo đảo vào, phun ra một ngụm máu đen. Ông, hắn phun ra một ngụm máu đen. Lê Uyên chăm chú nhìn, chỉ thấy mảnh máu đen trong nháy mắt chuyển thành khí, trong đó lại vang lên tiếng hổ khiếu giống như tiếng rồng ngâm, truyền ra từ giữa lớp ánh sáng mờ ảo. Cảm giác như có thể cảm nhận được khí huyết nồng đậm, mạnh mẽ đến cực điểm. Long Ma đạo nhân, Lê Uyên kinh ngạc. Tập trung nhìn kỹ hơn thì thấy người kia toàn thân đen kịt, giống như vừa mới từ trong đống lửa bò ra, khói dày đặc tỏa ra xung quanh. Phốc, bóng người kia khuỵu xuống, phun ra mấy ngụm máu, ngửa mặt nằm trên nền nhà gỗ. Trên người hắn có dầu trơn chảy xuống, như ngọn nến bị liệt hỏa làm tan dần, vết thương nghiêm trọng, nhìn thấy mà giật mình. Đây là lửa, Lê Uyên có chút kinh hãi. Khi hắn nhìn kỹ, bóng người kia đang cố gắng áp chế vết thương, từ trên người phun trào khí huyết và chân khí cực kỳ nồng đậm. Nhưng những đốm lửa nhỏ lại không hề bị ảnh hưởng, chúng vẫn tiếp tục cháy, như thể đang thiêu đốt cơ thể hắn, muốn biến hắn thành hơi khí. Tốt, tốt. Vết thương nghiêm trọng như vậy mà người kia lại như không cảm thấy đau đớn, chỉ cười lạnh hai tiếng. Khá lắm dị tộc, khá lắm vân ma, đại tế quả nhiên có nguy hiểm. Bát Phương Miếu, Bát Phương Miếu, loại lửa này thầy trò lão nhân gia ngài làm sao có thể tiếp tục chống đỡ đây? Đau đớn quá. Hắn cố gắng chống đỡ, đứng lên, xếp bằng trước bức tranh vẽ trên tường, trên người vẫn còn cháy đậm lửa, nhưng dường như chưa tỉnh, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức tranh mà không nói lời nào. Lê Uyên chăm chú nhìn, nghe thấy âm thanh từ quang ảnh trong tranh vọng ra, trong lòng có chút nghi ngờ. Người này là Bàng Văn Long. Ngàn năm trước triều đình từng tổ chức đại tế, nhưng không ai biết cụ thể thế nào. Tuy vậy, có một truyền thuyết lưu truyền rằng đại tế đó đã thất bại, khiến hoàng thành bị chấn động nhiều ngày. Cuối cùng, Bàng Văn Long đã tử vong. Truyền thuyết nói rằng đại tế của triều đình thường có thiên hỏa sáng xuống. Lê Uyên suy nghĩ và tiếp tục quan sát. Bức tranh vẽ trên tường mờ ảo nhưng rõ ràng là hình ảnh Bàng Văn Long ngồi xếp bằng, lặng lẽ như đá. Những đốm lửa nhỏ rực cháy khắp cơ thể hắn. Và cuối cùng, khi Lê Uyên nhìn chăm chú, hình ảnh này dần dần tan thành tro bụi. Cái này, chết rồi. Lê Uyên trong lòng giật mình, nhưng rồi nhận ra một sự thay đổi. Sau khi đốm lửa nhỏ cháy hết, trên bức tranh bỗng nổi lên một ánh sáng mờ ảo, trong mây mù chỉ mơ hồ thấy được mặt trời chớp chớp, và sau đó một người bước ra từ trong tranh. Đó là một thân thể hùng vĩ, mỗi một tấc gân cốt đều ẩn chứa sức mạnh bạo tạc. Những đường vân mạnh mẽ không tên kéo dài từ hai gò má xuống, xuyên qua bụng ngực, lưng, tay và chân, cuối cùng tụ lại ở ngực tạo thành một vòng mặt trời, Bàng Văn Long. Ngay cả khi chỉ qua quang ảnh, Lê Uyên vẫn nhận được một cỗ khí huyết hùng vĩ mạnh mẽ, giống như một chiến thần tái sinh, tràn đầy lửa và sức mạnh. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, ai có thể nghĩ rằng trên đời này lại có loại lửa mạnh mẽ đến thế? Trung niên nhân kia thở dài, nếu không phải có ai đó giấu thần cảnh trong Bát Phương Đồ lục mà thầy lưu lại, e rằng, hả, oanh, mí mắt trung niên nhân run lên. Lê Uyên cũng sợ hãi, không khỏi giật mình. Lời của trung niên nhân chưa dứt, trên người hắn liền bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao phủ toàn thân hắn, như bóng với hình vậy. Ngọn lửa nóng bỏng, trung niên nhân mạnh mẽ như cây nến bị đốt cháy, cơ thể dần tan chảy. Hắn kinh hoàng nhưng lập tức cười lạnh. Lão tử ngược lại một xem, ngươi có thể đốt ta bao nhiêu lần? Phốc, chỉ trong một lát, đại hán đã hóa thành tro bụi, lửa dập tắt. Trên bức tranh vẽ trên tường, mặt trời run rẩy, đại hán lại lần nữa bước ra, nhưng lần này có chút khác biệt. Mặt trời trong bức tranh xuất hiện ở ngực trái của hắn. Oanh, lửa lại xuất hiện. Lê Uyên quan sát rõ ràng, ngọn lửa này quả thật sinh ra từ khoảng không, giống như thể ngọn lửa này không thể đốt cháy hết, nếu không sẽ không buông tha. Lại đến rồi. Trong quang ảnh, Bàng Văn Long chịu đựng đợt liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Một lần, hai lần, ba lần, Cho đến lần thứ bảy, khi hắn từ trong tranh đi ra, sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Lần này, mặt trời trong bức tranh vẽ xuất hiện ngay trên mi tâm của hắn. Oanh! Lửa lại bùng lên. Lần này, sau lưng Bàng Văn Long xuất hiện một luồng kim quang chói mắt, từng vòng mặt trời trong đó từ từ nổi lên, 9 vòng mặt trời linh tướng. Lê Uyên nhìn rõ ràng trong luồng kim quang đã có 7 vòng mặt trời tắt đi, chỉ còn lại 2 vòng phát ra ánh sáng chói lòa. Trong truyền thuyết, Bàng Văn Long có 9 linh tướng. Đại Nhật Giám Thiên Kính chính là một thần binh do hắn tự chế tạo. Giờ nhìn lại, linh tướng này của hắn có thể thay đổi được cái chết sao? Trước đây, 7 lần hắn không ngăn cản, phải chăng là để thích ứng với liệt hỏa thiêu đốt? Lê Uyên trong lòng thoáng động. Cuối cùng Bàng Văn Long trong cơn phản kháng kịch liệt, thậm chí muốn phản nuốt ngọn lửa. Lần này hắn giữ được lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành cho bụi 8 lần. Lê Uyên bắt đầu có chút căng thẳng. Trong quang ảnh sau một thời gian tĩnh lặng, Bàng Văn Long lại xuất hiện trong bức tranh trên tường. Lần này hắn không vội vàng ra khỏi tranh, mà ngồi yên trong đó, giống như đang điều tức. Ngọn lửa này, Lê Uyên cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù nhìn qua quang ảnh, hắn cũng cảm nhận được Bàng Văn Long cực kỳ mạnh mẽ. Cái thân thể rèn luyện ấy không biết mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại của hắn, nhưng vẫn không thể chống lại ngọn lửa hôm đó. Ông, trong quang ảnh, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng. Không biết bao lâu sau, Bàng Văn Long lại bước ra từ bức tranh, lại bị ngọn liệt hỏa đốt cháy thành cho bụi, rồi lại trải qua 7 lần. Đợi đến khi thân thể thứ 9 hoàn thành, hắn sẽ ngồi xếp bằng trong bức tranh, lại tu luyện ra một linh tướng khác, rồi tiếp tục từng bước ra ngoài. Cứ thế không biết đã trải qua bao lâu. Lê Uyên từ trạng thái chấn kinh và lo lắng dần trở lại bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sau vô số lần thử sức, cuối cùng, khi thu nhận được ngọn lửa hừng hực vào cơ thể, thân thể Bàng Văn Long đã còng xuống, tràn đầy sinh cơ giờ đây đã rơi xuống đáy cốc. Khuôn mặt cương nghị uy nghiêm đã lộ rõ dấu vết của thời gian, như thể đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn, Tần Vận. Lê Uyên trong mắt vẫn còn sự khiếp sợ, ánh sáng dần dần mờ đi, cuối cùng hắn thoáng nhìn thấy một lão giả giống như Tần Vận, đang bấm ngón tay, thở dài. Đã lâu như vậy sao? Hơn ngàn năm trước, vì đại vận thái tổ Bàng Văn Long dùng cường quốc của quốc gia thực hiện đại tế tại Bát Phương Miếu, trên trời có hỏa diễm rơi xuống khiến hoàng thành rung chuyển. Ngọn lửa từ trời rơi xuống chỉ cần chạm phải là tan biến, không phải ai cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu may mắn có thể luyện hóa được. Thiên hỏa cũng giống như một cảnh giới, bên trong ẩn chứa thần văn tuyệt diệu vô cùng. Ngàn năm trôi qua, Bàng Văn Long luyện hóa thiên hỏa nhập thể, lĩnh hội một phần của Bát Phương Đồ. Truyền thuyết nói rằng trước kia từng có người gặp được Bát Phương Miếu, lúc đó thiên vận huyền binh đã được lưu truyền rộng khắp. Long Ma đạo nhân trong quá trình biến thành quỷ đã lĩnh hội đồ lục một phần, luyện ngộ nhiều năm, thiên hỏa ẩn chứa một bí ẩn vô cùng lớn. Lê Uyên từ trong sự hoảng hốt lấy lại tinh thần, trước mắt là những văn tự đang chuyển động như thác nước, lần này lắng nghe tiếng thiên âm vang lên. Tần Vận chính là Bàng Văn Long. Lê Uyên trong lòng bàng hoàng, sự nghi ngờ và chấn động đan xen nhau. Nếu Tần Vận là Bàng Văn Long, những lần Trích Tinh Lầu ra tay giết người sẽ dễ dàng lý giải hơn. Nhưng tại sao Bàng Văn Long lại bị giam giữ lâu đến thế trong bức tranh? Ngày hôm đó ngọn lửa kia là gì? Liệu nó đến từ ba mặt trời kia? Hay là từ Vân Mai nhất tộc? Rất nhiều nghi vấn dâng lên trong lòng Lê Uyên, khiến hắn cảm thấy đau đầu. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn miễn cưỡng dựng lên được một khái niệm mơ hồ. Đại Chu thực hiện đại tế đã dẫn tới Vân Ma quỷ địa, Long Ma đạo nhân có lẽ không hoàn toàn bị diệt sạch. Hay là khi Bàng Văn Long lại thực hiện đại tế, lại tiếp tục dẫn tới Vân Ma nhất tộc? Con quỷ trong cơ thể Vạn Trục Lưu có lẽ chính là cái người mà Bàng Văn Long nhắc đến. Khó trách hắn bảo đừng đi giết con quỷ trong Vạn Trục Lưu. Lê Uyên mở mắt ra, huyệt thái dương đập mạnh. Sau khi tiêu hóa những suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn cảm thấy bị chấn động. Đứng dậy, hắn thực hiện hai bộ Long Hồ Đại Thung để trấn tĩnh lại lòng mình. Nước quả thật rất sâu, Lê Uyên thở dài, cảm thấy buồn ngủ. Hắn giữ nguyên áo, nằm xuống và cưỡng chế bản thân phải ngủ. Tần Vận. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyên vẫn còn đang luyện tập trong nội viện, bên cạnh có hai tiểu gia hỏa đứng như cột gỗ. Hắn vẫn còn chút bừng tỉnh, hồi tưởng lại âm thanh linh diệu từ hôm qua. Có người ở đây sao? Một giọng nói truyền đến từ ngoài viện. Lê Uyên nặng đầu, nhìn thấy một vòng kim quang mờ mờ. Đó là Ngũ Lộ Hóa Cực Thủ, bậc 7, Sư Ngọc Thụ. Lê Uyên trong lòng vui mừng, liền vội vàng bước ra ngoài nghênh đón. Từ xa, hắn đã thấy một con đang vút lên như linh ưng, cùng với tay thi hoa bình Sư Ngọc Thụ, sư huynh. Lê Uyên chắp tay cúi đầu chào. Sư đệ Lê, ngươi. Sư Ngọc Thụ kêu lên một tiếng lớn rồi hạ giọng. Ngươi cải trang thế này sao? Ngươi biết có bao nhiêu người muốn làm phiền ngươi không? Sư huynh cũng không phải là ngoại nhân. Lê Uyên thuận tay nhận lấy cái hũ, rồi hỏi, thế nào, có nhiều người sao? Rất nhiều, Sư Ngọc Thụ đáp lại với giọng đầy sự quan tâm, rồi kéo Lê Uyên đến một nơi yên tĩnh. Triều đình đã truyền ra tin đồn về ngươi. cả thiên hạ đều đang bàn tán. Ta trên đường tới, mỗi thành trì đều có người thảo luận về ngươi. Nghe nói có một số đạo tông ở bóng tối muốn tìm cách làm phiền ngươi. Nhà nào? Lê Uyên có chút tò mò. Nghe nói là Nhất Khí Sơn Trang. Sư Ngọc Thụ nhắc nhở bằng truyền âm. Nghe nói, Lê Uyên cảm thấy không hứng thú, yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Nếu sự việc đã truyền tới mức này, chắc hẳn những người này cũng không phải là cao thủ gì. Sư đệ cẩn thận là hơn. Sư Ngọc Thụ nhắc nhở, rồi nêu ra chính sự. Sư phụ nghe nói ngươi muốn mượn huyết luyện binh, ông ấy đã gửi một bình thuốc này để ta đưa cho ngươi. Đa tạ sư bá. Lê Uyển thật tâm cảm kích Kim lão gia tử, vì lão đã tặng cho hắn vạn lôi thạch, hiện tại cũng đang giúp hắn thuần hóa chân khí. Về sau, thậm chí có thể giúp hắn tẩm bổ linh tướng, thần cải nhà, còn có giận tình chứng. Sư Ngọc Thụ mỉm cười. Không nhiều đâu, 300 cân, chắc đủ ăn trong nửa năm. Đa tạ sư huynh. Lê Uyên lễ phép nói, giận tình chứng có vị rất ngon, phối hợp với linh mễ thì càng tuyệt vời. Lâu rồi hắn chưa ăn, thực sự có chút nhớ nhung. Chỉ cần Lê sư đệ thích là tốt rồi. Hai người trò chuyện một lúc, Lê Uyên mời sư Ngọc Thụ vào nhà, nhưng sư Ngọc Thụ khoát tay từ chối, Sơn Trang còn nhiều việc. Sư phụ đang bế quan, ta không thể rời đi quá lâu, vậy thì không cần vội vã như vậy đâu. Lần sau gặp lại, chúng ta cùng nhau uống 300 chén, tốt. Sư Ngọc Thụ không ở lâu, Lê Uyên cũng không miễn cưỡng, dẫn theo cái hũ tiễn hắn đi, nhìn bóng lưu sư Ngọc Thụ vội vàng rời đi. Kim lão gia tử đánh giá là tu bái thần pháp, Lê Uyên cảm thấy trong lòng sáng tỏ, có chút may mắn. Nếu như lão không tu luyện bái thần pháp để tăng tuổi thọ, hắn sợ rằng sẽ không kịp lấy đủ nam sinh máu. Giờ chỉ còn lại một loại nữa, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Những ngày gần đây, Lê Uyên ở lại trên núi, chẳng có việc gì ngoài việc cho sư Ngọc Thụ đưa huyết chi từ bên ngoài về, đồng thời cũng đợi tin tức liên quan đến dây cung mọc của Quan Vân. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng hắn vẫn chưa biết nàng ở đâu. Những tin tức liên quan đến nàng trong lòng năm đường dường như dừng lại ở việc nàng đã ngăn cản cửa Nhất Khí Sơn Trang, khiến Nguyên Khánh chân nhân không dám lộ diện, và từ đó không còn tin tức gì nữa. Lê Uyên đã chờ thêm 3 ngày nữa, nhưng lòng năm đường vẫn chưa tìm ra được thông tin về dây cung ngọc của Quan Vân, còn bản thân hắn thì linh âm cũng không gặp phải vận may. Hồ, sáng ngày thứ tư, khi trời vừa sáng, Lê Uyên quyết định lên lòng năm đường, nhưng nếu không có tin tức, hắn cũng không muốn chờ thêm nữa. Hắn đã chuẩn bị xong huyết hỏa viên mãn. Sau khi tạm biệt cá tẩu, Lê Uyên đi tìm lão Long Đầu. Long Tịch Tượng từ lâu đã biết hắn sẽ đi và đã chuẩn bị đầy đủ linh đan mà hắn cần. Trong đó, hơn phân nửa là từ Long Hổ Tự, phần còn lại là từ Thanh Long Các và Tâm Ý Giáo. Ngũ đại đạo tông đều sản xuất linh đan, nhưng bốn nhà còn lại cộng lại cũng không thể sánh với số lượng mà Long Hổ Tự có được. Thế này là do hai vị tiền bối gửi tin, trong môn có một số việc cần xử lý, nhưng lại không yên lòng về đệ tử, vì vậy muốn trì hoãn một năm hay nửa năm nữa. Long Tịch Tượng nói và đưa ra hai lá mật tín. Một năm hay nửa năm sao? Lê Uyên lắc đầu. Hai vị lão tiền bối của Long Hổ Tự có gia thế rất vững, suốt đao về sau vẫn có thể tùy ý mở rộng miệng, nhưng khi đề cập đến hương hỏa, họ lại lộ vẻ sầu khổ. Thực ra không phải là họ không muốn cho, mà vì các nhà này không có đủ. Ngũ đại đạo tông cần hương hỏa để cung phụng tổ sư, từ đó có thể gián tiếp điều khiển thiên vận huyền binh. Tuy nhiên vì nhu cầu không quá lớn, nên ít nhà nguyện ý đối mặt với lệnh cấm của triều đình để vơ vét hương hỏa. Ở đây còn có hai viên Long Hổ Đại Đan và một viên Đại Hoàn Đan. Long Tịch Tượng lấy ra hai bình sứ, không để Lê Uyên từ chối mà chỉ khoát tay bảo hắn tự lấy. Sư phụ bảo trọng, Lê Uyên cúi đầu trong miếu rồi quay người đi đến một nơi yên tĩnh. Khi tâm niệm vừa động, hắn đã tiến vào huyền kình bí cảnh, sau đó chuyển hướng vào u cảnh. Huyền âm ngọc thỏ, người khác không biết nàng ở đâu, nhưng Nguyên Khánh chân nhân sao lại không biết. Lê Uyên cảm thấy hơi nôn nóng, không thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn không tìm Chu Huỳnh mà lặng lẽ quay về Bát Phương Miếu. Trong lòng Lê Uyên cảm thấy bất an vì máu của nam sinh chỉ kém một loại, khiến hắn có chút bức thiết. Trời xanh vẫn ưu tiên cho việc thụ lục độ, trong lòng hắn, Bát Phương Miếu lại có vị trí cao hơn nhiều. Sau khi lấy mắt đỏ thần kê máu về, Lê Uyên không hề do dự, quay người và nhanh chóng trở về Bát Phương Miếu. Hắn quyết định sẽ nghĩ cách tìm vị Nguyên Khánh đạo nhân để hỏi thêm. Bát Phương đỉnh núi, gió nhẹ thổi chậm chậm. Lê Uyên bước nhanh đến vách đá, ngưng thần quan sát xung quanh, nhưng không khỏi giật mình. Mù sương mờ mịt, dưới núi không hề có bóng dáng một ai. Người đâu? Lê Uyên nhíu mày lại. Sương mù có thể che khuất cảm giác, nhưng nếu có người ở đây, Lê Uyên vẫn có thể nhận ra. Hắn liếc mắt một vòng, nhưng không thấy bóng người trên con đường núi hay chân núi. Đều đi hết rồi sao? Không thể nào. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, liền điều động lệnh bài. Chỉ nghe một tiếng ông, hắn đáp vào trong thông đạo. Hắn bước nhanh qua 23 vòng, ngưng thần quan sát kỹ lưỡng. Chân núi có nhiều bia đá, nhưng không thấy bóng người nào. Chẳng lẽ không phải dấu vết đánh nhau? Người đi đâu rồi? Lê Uyên nghi ngờ. Bát Phương dưới núi là một mảnh bình nguyên rộng lớn, nhìn qua không thấy bất kỳ dấu vết nào trong mấy chục dặm. Hắn không tin rằng những người của triều đình, dù đã bỏ ra nỗ lực lớn, lại rút lui mà không thu hoạch được gì. Sau một chút suy nghĩ, hắn thay đổi cách điều khiển, mặc giáp và đi ra lối đi. Dưới núi có vài đống lửa đã tắt, chỉ còn lại tro tan. Chuyện này, Lê Huyên nhíu mày nhìn vào từng bia đá, liếc qua và không khỏi ngẩn người. Tân vận chi bia, huyết mạch, nhân tộc, cảnh giới, thân cung tầng 4, thiên phú tiềm lực, thay thế, thượng, thân bẩm tiềm lực, tốt nhất, linh tướng tiềm lực, tốt nhất. Linh tướng tiềm lực, thần giai, cực, leo núi trăm giai, ngộ, bát phương đồ, 1, thần cung tầng 4, cao như vậy. Lê Uyên ngạc nhiên, không khỏi líu lưỡi, cảnh giới của đại vận thái tổ này mà lại cao hơn cả ngục sông. Cái thế, thượng, thần bẩm, đúng là không hồ là vô thượng đại tông sư. Lê Uyên chăm chú nhìn kỹ, hắn không bất ngờ về việc Tần Vận hiểu được bát phương đồ, vì linh âm đã thấy, hắn đã biết rằng Long Ma đạo nhân đã để lại bát phương đồ lục, ít nhất là đã đợi mấy trăm năm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là lão đầu tử này dù đã hơn 1400 tuổi lại có thể leo núi trăm giai. Chẳng lẽ ta trước đây đoán sai? Leo núi không liên quan đến cốt linh. Leo núi trăm giai, đáng tiếc hắn không quan tâm đến lệnh bài của ta. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, nhưng cảm giác tiếc nuối và kinh ngạc nhanh chóng bị ném ra khỏi đầu hắn. Hắn thấy được bìa đà dưới cùng, nơi có một nhóm văn tự tỏa ra ánh sáng nhạt. Đã nhập đạo binh tháp 9 tầng. Đạo binh tháp. Lê Uyên nhíu mày nhìn qua bia đá khác và nhận ra trong đó có cả vạn trục lưu. Trước đây những tông sư và đại tông sư và miếu đã để lại dấu tích trên bia đá, và tất cả đều có nhắc đến đạo bình tháp. Chỉ có điều độ cao không đồng đều, tầng thấp nhất chỉ có 1 hoặc 2 tầng, cao nhất là Tần Vận và vạn trục lưu đều có 9 tầng, còn Long đạo chủ và những người khác chỉ có 4, 5 tầng. Cái này đạo bình tháp, Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Bát phương miếu thí luyện không hề có chỉ dẫn gì, trước kia hắn cũng đã tìm kiếm các thí luyện và lối đi khác nhưng không có kết quả, không ngờ triều đình lại tìm được. Quả là nhiều người thì dễ làm việc. Lê Uyên nhìn qua các tấm bia đá khác, cuối cùng dừng lại ở tấm bia của mình. Ở dưới cùng tấm bia đá có chữ đạo binh tháp, nhưng không phát ra ánh sáng. Hắn ghi nhớ thông tin trên tấm bia vào trong lòng, rồi thử chạm tay vào tấm bia. Nguyên thành chi bia. Vừa tiếp xúc, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí cơ mơ hồ. Ông, trong lúc hắn đang dò xét, chỉ cảm thấy một cơn rung động trong ngực. Chiếc lệnh bài bát phương miếu của hắn phát ra ánh sáng mờ, như thể đang hòa hợp với luồng khí cơ kia. Lê Uyên lấy lệnh bài ra, tiến lại gần tấm bia đá, rồi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí cơ vô hình phát ra ánh sáng chiến minh. Trước mắt hắn biến hóa, tạo thành một màn sáng cao ngang người. Trong màn sáng hiện ra một tháp lớn, giống như một cột trụ trời, cao lớn vĩ đại. Tháp này có những thần văn phức tạp, tỏa ra khí tức cổ xưa. Cái này, bát phương miếu lại có đạo binh tháp bên tầng. Tiểu mẫu Long sau khi tỉnh lại trong nước tử tịch, nhìn thấy cự tháp lộ ra từ màn sáng, không khỏi kinh ngạc. Cái này, kẻ mẫu Long rất sợ hãi. Khi vào miếu, nàng đã bất ngờ vì bát phương miếu khác với những gì nàng tưởng tượng về vũ trụ kỳ cảnh. Giờ gặp đạo binh tháp, nàng càng chắc chắn suy đoán của mình. Nơi này trong bát phương miếu có thể có một vị cường giả vô thượng truyền thừa. Vũ trụ kỳ cảnh có thể biến thành những vật do con người tạo ra như miếu, chùa, nhưng không thể có đạo binh tháp được nuôi dưỡng để bồi dưỡng đạo binh. Điều này chắc chắn có người lưu lại. Ngươi nhận ra không? Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó, liền hỏi. Đạo binh tháp là tông môn thánh địa dùng để bồi dưỡng đạo binh, nơi tập luyện của họ. Cái này. Tiểu mẫu Long có chút lo sợ, chẳng lẽ chư thần tranh đoạt không phải vũ trụ kỳ cảnh, mà là truyền thừa của cường giả vô thượng trong bát phương miếu, bồi dưỡng đạo binh, nơi tập luyện. Tiểu mẫu Long kinh ngạc vô cùng. Qua một hồi lâu, Lê Uyên mới hiểu được từ lời nàng nói rằng đạo binh là gì. Đạo binh có thể là linh khôi, yêu thú, con người, hoặc bất kỳ chủng tộc nào. Đây là lực lượng hộ pháp trong ba thánh địa của giới vực. Đạo binh không chỉ có thể giữ gìn trong động thiên, mà còn có thể hỗ trợ độ kiếp, tìm kiếm nguồn tu hành và công kích những động thiên, phúc địa của kẻ khác. Tông môn đạo binh, Lê Uyên cảm thấy đã hiểu rõ, đây cũng giống như thần binh cốc với thần vệ quân, hay Long Hổ Tự với Long Hổ Quân, là lực lượng dựa vào môn phái của các tông môn, những người mạnh nhất trong môn phái, 81 tầng đạo binh tháp. Tiểu mẫu Long tính toán một chút, càng thêm sợ hãi, đạo binh tháp này là của nhà nào mà lại cao tới 81 tầng. Bình thường, đạo binh tháp của các tông môn chỉ có 18 tầng, ngay cả Độc Long học phủ cũng chỉ có 36 tầng. Đây là đạo binh tháp, phải chăng là nơi luyện binh? Lê Uyên suy nghĩ, ánh sáng xung quanh lại thay đổi nhanh chóng, thị giác từ rộng trở nên nhỏ dần. Trong chớp mắt, hình ảnh Nguyên Khánh đạo nhân đã hiện lên trong màn sáng. 7 tầng đạo binh tháp, người khiêu chiến Nguyên Khánh đạo nhân. Bầu trời u ám, đất đai hoang vắng, Nguyên Khánh đạo nhân cầm kiếm đứng đó, phía sau hắn, chân khí giao hòa với thiên địa. Ngàn vạn lưỡi kiếm như thủy triều cuồn cuộn, chuẩn bị chiến đấu. Cách đó không xa, từng người mặc giáp đen, cao hơn 2 trượng, tay cầm các loại binh khí, hình thành một vòng cung. bao vây hắn lại. Những người mặc giáp này trầm mặc như đá, sau lưng họ cũng phát ra ánh sáng mờ ảo, có khi là hình ảnh long hổ, có khi là đao kiếm, thậm chí còn có vài con thú dị dạng giống sói, hổ. Khí tức của họ mạnh mẽ, gần như ngang ngửa với Nguyên Khánh đạo nhân, số lượng người này lên tới 21 người. Chư động Thiên Tông môn lấy đạo binh tháp làm thí luyện tuyển chọn. Người nhập tháp nếu không có thiên phú tinh tế, sẽ lấy đầu chiến, chém giết làm chuẩn tắc tuyển chọn. Tiểu Mộ Long chăm chú nhìn màn sáng, không khỏi nói: "Tam Tam Tiến, 7 tầng đạo binh tháp này muốn cùng 21 đạo binh cùng cấp đấu, kiếm của khách Hào Hào thật hung mãnh, ta đánh không lại." Ầm ầm, màn sáng sáng lên chói mắt, trận chiến đẫm máu trong nháy mắt bùng phát. Lê Uyên chỉ thấy mí mắt mình run lên. Sự chấn động này so với Long Hổ Tháp còn mạnh mẽ hơn nhiều. Những đạo binh này tuy không mạnh bằng Nguyên Khánh đạo nhân, nhưng rõ ràng cũng là những tay thiện chiến, không những hung hãn mà còn tinh thông hợp kích. Dù Nguyên Khánh đạo nhân có dùng hết toàn lực, nhưng chỉ sau một đòn đã bị rơi vào thế hạ phong, tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ mới là tầng thứ 7. Lê Uyên cảm thấy có chút kinh hãi, nếu muốn lên đến đỉnh đạo binh tháp, liệu có phải một mình đối chọi với 240 đạo binh cùng cấp không? Ai có thể chiến thắng được đây? Lê Uyên nghĩ một hồi, cảm thấy mình cũng không thể đánh lại, vì những đạo binh này quá mạnh mẽ. Muốn vượt qua đạo binh tháp này, độ khó có lẽ còn khó hơn leo núi. Lê Uyên yên lặng suy nghĩ, tập trung nhìn kỹ. Những đạo binh này tuyệt không phải là những người hời hợt, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, võ đạo tinh thâm. Mỗi người đều tu luyện cẩm chi linh tướng. Xét từ ánh mắt của Lê Uyên lúc này, chỉ sợ những đạo binh này không kém gì Lão Long Đầu. Ầm ầm. Chỉ sau một thời gian ngắn, khi Nguyên Khánh đạo nhân đã uống cạn chung trà, hắn vẫn phải ho ra máu, bị đánh bay ngược. Hộ thể chân cương và cả linh tướng đều bị phá nát ngay trên đất khô cằn. Nếu không phải những đạo binh kia không đuổi theo, có lẽ hắn đã chết ở đây rồi. Phốc, quang ảnh vỡ ra, trong đó cảnh tượng cũng biến mất, không thể thấy được nữa. Lê Uyên cau mày nhìn về phía bia đá khác, điều động bát phương miếu lệnh bài, từng lớp màn sáng từ từ dâng lên. Và trong đó lộ ra một nhóm tông sư, đại tông sư đang vượt qua một giàn quan. Long Ứng Thiện, Phương Tam Vận, Đại Định Thiền Sư, Thân Kỳ Thánh, Tần Sư Tiên. A, à, đột nhiên, Tiểu Mẫu Long hét lên. Rồng, đây là một con rồng. Nang, màn sáng bên trong, một tiếng long ngâm vang lên. Lê Uyên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên đất khô cằn thương long đang gầm thét, lúc bay lên trời, lúc lại lao xuống đất, chiến đấu cùng 12 đạo binh mặc giáp đen. Đây không phải là cảnh tông sư hóa thân thành dị thú, Lê Uyên có thể chắc chắn điều đó, vì trên bia đá, Nao Thương Chi Bia, có viết về huyết mạch của đại tông sư này. Huyết mạch, Sa Long tộc, Bắc Hải Thương Long. Lê Uyên cố nén cơn tức giận, không để Tiểu Mẫu Long lại gần mình, bởi vì tiếng của nàng quá sắc bén, không ngừng thúc giục hắn phải tiến vào để cầm đầu con Thương Long đó. Lê Uyên không thèm để ý đến nàng, tiếp tục quan sát các màn sáng khác. Trong đó ở 4 tầng của đạo binh tháp, Nao Thương đang chiến đấu vô cùng khó khăn, Long Lân và Long Huyết đã bị xé rách, nhưng chiến lược của hắn vẫn không thua kém gì những đại tông sư khác. Liệu hắn có thể giành chiến thắng? À, đừng đánh nữa, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ bị đánh chết. Tiểu Mẫu Long kêu lên, ngậm miệng. Lê Uyên một tay túm lấy nàng từ bên hông, kéo nàng xuống để nàng tự do gào thét trong khi hắn tiếp tục quan sát các màn sáng. Ở các màn sáng khác, tầng tháp thấp nhất là của hai vị lão tông sư của triều đình, đã quen với cuộc sống trong nhung lụa, giờ gặp phải cảnh chém giết ở tầng thứ 2, họ đã khó khăn lắm mới bảo vệ được mạng sống. Phương Tam Vận và Đại Định Thiền Sư đều ở tầng thứ 5, cũng vô cùng vất vả, không còn sức phản kháng, chỉ có thể cố gắng ngăn cản đối thủ. Lê Uyên liếc mắt sang một bên khác, nhìn thấy Long đạo chủ mạnh như vậy, Lê Uyên không khỏi kinh ngạc. Trong màn sáng mây mù cuồn cuộn, gió bão gầm thét, Thương Long và Bạch Hổ hợp lực cùng Long đạo chủ chiến đấu với 21 đạo binh đang hợp kích, nhưng hắn vẫn không bị chạm tới. Cuối cùng, Long đạo chủ sử dụng thân pháp Long Hổ ra thân, kết hợp phong vân, xinh xinh đánh ra một vòng vây, tay xé rách một tôn hắc giáp đạo binh. Long Ứng Thiện phá đạo binh tháp 7 tầng, bàn thưởng Thiên Long chân hình đồ. Bà, một bộ hình dạng già nua không thể chịu nổi, chưa từng đối mặt trực tiếp với Long đạo chủ, vậy mà Long đạo chủ lại có thể giết được ở tầng thứ 8 của đạo binh tháp. Long đạo chủ rất có thể đang ẩn giấu sức mạnh. Lê Uyên cảm thấy có chút sợ hãi, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ rằng Long đạo chủ, người vốn lạnh lùng, lại mạnh mẽ đến mức vượt qua cả Nguyên Khánh chân nhân, đệ nhất nhân của đạo tông bên ngoài. Nhưng dù vậy, người mạnh nhất vẫn là Vạn Trục Lưu. Lê Uyên nhìn qua tất cả các bia đá một lượt, rồi quay lại nơi ban đầu, Vạn Trục Lưu đã giết đến tầng thứ 10. Lúc này, màn sáng bên trong trời đất mờ ảo, long vờn trong đó, chiến đấu kịch liệt. Một người một đao, đối mặt với 30 đạo binh mạnh mẽ vây quanh, không hề lùi bước, dùng sức mạnh đối đầu trực diện. Vạn Trục Lưu phá đạo binh tháp 9 tầng. Ban thưởng, Thiên Thương Đao chân hình đồ. 4. Chân hình đồ. Lê Uyên bừng tỉnh, hóa ra việc leo lên đạo binh tháp sẽ nhận được khen thưởng. Nhưng dường như phần thưởng là dành cho người vượt qua thử thách trong tháp, Chân hình đồ à? Tiểu Mẫu Long cũng nhìn vào, không đợi Lê Uyên hỏi, liền giải thích. Chân hình đồ là pháp tu luyện của linh tướng. Không có gì lạ khi những người này đều đang leo tháp, bởi vì chân hình đồ trong Vạn Bảo Minh có giá trị không hề nhỏ. Nàng nhìn vào màn sáng, thở nhẹ một hơi. Ta còn tưởng rằng những người này có thể đánh toàn thắng, ai ngờ chỉ cần phá vỡ hợp kích, đánh bại một đạo binh là có thể tiếp tục. Vừa rồi ta còn sợ hãi, tưởng rằng những người này mạnh mẽ đến mức có thể đánh 10 người một lúc. Đánh bại một đạo binh, độ khó không hề nhỏ. Lê Uyên nhìn xung quanh, đối với đạo binh tháp đã hiểu biết rất rõ. Hắn tiến đến tấm bia đá của mình, bên trong màn sáng hiện ra một con rùa giả. Con rùa tiên này không giống những người khác, nó chẳng làm gì cả, chỉ lùi về bốn chi, biến thành chiếc mai rùa kiên cố để mặc cho đạo binh tấn công. Mặc dù vậy, nó vẫn kiên trì vượt qua và tiến đến tầng thứ 9. Con rùa giả này có vỏ giáp rất cứng. Lê Uyên không khỏi liếc nhìn thêm một lần nữa, hắn nghi ngờ con rùa giả này có thể so với Tần Vận và Vạn Trục Lưu, những người đã leo lên cao, bởi vì thủ đoạn cấp bậc của chúng không thể phá vỡ được chiếc giáp của con rùa. Hơn nữa, con rùa này còn có khả năng thoát xác. Ngươi cũng muốn thử leo lên sao? Tiểu Mẫu Long có chút kháng cự, nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi chỗ vết thương trước đó. Thử một lần, Lê Uyên chủ yếu là vì tò mò về những phần thưởng. Bây giờ hắn còn chưa nhập đạo, đương nhiên không tìm được địch thủ ngang tầm, nhưng nếu sau khi nhập đạo rồi lại thử leo lên thì sẽ không tốt lắm. Thử nhận thêm bao nhiêu phần thưởng thì hay. Lê Uyên thì thầm một mình, cảm thấy rất có hứng thú với đạo binh tháp. Hắn đưa tay chạm vào tấm bia đá, chỉ nghe thấy một tiếng chiến minh, rồi trên tấm bia đá xuất hiện dòng chữ: người khiêu chiến không cần leo lên đạo binh tháp tạm tàu. Lê Uyên nhíu mày, vậy có nghĩa là đạo binh tháp không phải nơi dành cho người khiêu chiến muốn leo lên sao? Như thế có ý tứ. Lê Uyên cảm thấy thần sắc mình có chút khác lạ, nhưng hắn vẫn quyết định thử một lần. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lấy ra khối bát phương miếu lệnh bài, hướng về phía bia đá nhấn vào. Bát phương miếu thí luyện này không có bất kỳ chỉ dẫn nào, toàn bộ đều phải tự tìm tòi. Hắn chỉ có thể thử nghiệm. Ông, một tia sáng chói mắt từ tấm bia đá phát ra, và trước mắt hắn, một cánh cửa sáng xuất hiện. Quả nhiên, cái bát phương miếu lệnh bài này tác dụng rất lớn. Lê Uyên cảm thấy một chút mừng rỡ, hắn thu hồi lệnh bài, quay người đi đến bia đá của Nguyên Khánh, nhẹ nhàng ấn vào đó, ánh sáng lại xuất hiện và tạo thành một quang môn. Leo núi vào miếu, đạo binh tháp. Lê Uyên nhìn thoáng qua bát phương núi, chỉnh sửa lại binh khí trong tay, rồi cất bước tiến vào quang môn. Ông, tiếng động lại vang lên, quang ảnh chớp lóe, bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Khi mở mắt ra, Lê Uyên đã thấy mình đứng trên một vùng đất hoang vu khô cằn, mọi thứ xung quanh đều rách nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.